chương 1391 quân đoàn Quang Minh Hạ. Khắp nơi đều là dâng trào Quang Minh Thánh Lực. Loại này Thánh Lực vô cùng thuần túy, không có một chút tạp chất cùng ô nhiễm, thuần khiết minh mông, có thể tinh hoa hết thảy trong tâm linh tạp chất, khiến cho người quy y Quang Minh. Sau đó từng cái thành là chúa tể chi nô lệ, từng tòa binh doanh giống như trên bầu trời quần tinh, sáng chói mà lập lòe, tràn ngập ra đến. Mỗi một tòa binh doanh đều là một cái đại thế giới. Bất quá, có một ít khổng lồ binh doanh phía trên lây dính đen kịt ma tính, cùng Quang Minh quấn giao, biến thành màu sắc rực rỡ tồn tại. Cho nên tại đây cũng không phải là toàn bộ đều là Quang Minh. Đã đến nơi này chính là viễn cổ quân đoàn Quang Minh binh doanh. Chúng ta được muốn thận trọng từng bước, cẩn thận vạn phần. Bằng không mà nói, rất có thể táng thân ở chỗ này. Các ngươi xem, tại đây dâng trào Quang Minh Thánh Lực, trong hư không Quang Minh Thánh Lực thậm chí tại đang tự động ngưng kết thành đủ loại ký hiệu, hội tụ cùng một chỗ, chỉ cần hô hấp một ngụm, tiến vào thân thể, sẽ cùng bản thân thần cách sinh ra biến hóa. Thần cách sâu bên trong sáng lập ra Quang Minh hạt giống, biến hóa là quân đoàn Quang Minh chiến đấu thiên sứ, ngàn vạn không thể hút vào. Bốn đại cao thủ lão tổ hàng lâm ở bên ngoài, lập tức thúc giục đi một tí pháp bảo. Mỗi người lấy ra bùa chú, hơi chút khẽ động, lập tức quanh thân xuất hiện một đạo khe hở, đem Quang Minh Thánh Lực xa lánh mà mở. Chính mình tức thì là bảo vệ ở trong đó. Quả nhiên, Dương Kỳ liền phát hiện, tại đang minh mông thánh quang chi bên trong, trên thực tế phiêu đáng rất nhiều ký hiệu, lòng bài tay lớn nhỏ thánh quang thần phù. Mỗi một mảnh đều nhàn nhạt, giống như thủy mẫu, hợp thành rất nhiều tán dương Quang Minh chi chủ thần thánh thơ ca. Những vật này mang theo mãnh liệt tẩy não ý niệm, coi như là trí cao thần hút vào trong đó, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Những cái này lão tổ mặc dù nói coi như là hút vào thân thể, cũng có thể dùng bản thân chân hỏa luyện hóa, nhưng là sẽ tổn thương nguyên khí. Bọn hắn đương nhiên tránh né như mãnh hổ. Vèo, cái lúc này, tại đang Quang Minh thánh quang sâu bên trong, đột nhiên một mảnh màu đen châu chấu giống như bay tới, hướng phía bốn đại cao thủ mãnh liệt va chạm. Bốn đại cao thủ đột nhiên không kịp đề phòng phía dưới, quanh thân hộ thân cương khí pháp bảo bị va chạm được leng keng thùng thùng, phát ra tới thanh âm dễ nghe. Thân thể khắp nơi đều là vết sách. Dương Kỳ tập trung nhìn vào, phát hiện những cái kia màu đen châu chấu tựa hồ rõ ràng cũng là bùa chú, bất quá là ma tính ngưng tụ thành bùa chú. Cảm thấy có hơi thở của người sống, lập tức đánh giết đi lên, muốn đem người chuyển hóa làm ma đầu. Tại đây màu đen bùa chú, từng cái nhưng thật giống như là con sâu nhỏ tựa như, ngón cái lớn nhỏ. Nhìn kỹ, một tiết, không ngừng xuyên thẳng qua nhúc nhích, giống như vật còn sống. Thoạt nhìn vô cùng đáng ghét mà dữ tợn hơn nữa. Cái này màu đen bùa chú khắp nơi tràn ngập, cùng Quang Minh Thánh Lực bên trong bùa chú lẫn nhau đan vào, tranh đấu lẫn nhau, thủy hỏa bất dung, chém giết tầm đó, liều sông ra chém giết hỏa hoa, thỉnh thoảng khổng lồ chấn động truyền lại ra, tạo thành đủ loại nguy hiểm. Tựa hồ ta phát hiện rất nhiều thượng cổ pháp bảo cùng đan dược khí tức. Dương Kỳ biết rõ, cái này là năm đó đại chiến ma đạo cùng thiên đường quân đoàn Quang Minh còn sót lại khí tức. Hai cổ lực lượng tại đang cả ngày lẫn đêm giao chiến. Trừ lần đó ra, hắn thần niệm lặng lẽ nhìn sang, lập tức liền phát hiện rồi. Tại đây Quang Minh quân doanh sâu bên trong, một ít nghiền nát kiến trúc sâu bên trong. Chôn giấu có rất nhiều pháp bảo đan dược khí tức. Đều là hiếm thấy. Hắn cùng nhau đi tới. Cũng phát hiện rất nhiều pháp bảo chôn giấu chi địa. Bất quá đến hiện tại. Bình thường pháp bảo đối với hắn không có có chỗ lợi gì. Cho nên cũng liền chẳng muốn thu hoạch. Miễn cho bị bốn đại cao thủ phát hiện. Bất quá. Hiện tại quân đoàn Quang Minh trong doanh địa mai táng một ít pháp bảo. Rõ ràng cao hơn bên ngoài thượng đế cấm khu phế tích bên trong rất nhiều pháp bảo. Thậm chí Dương Kỳ loáng thoáng cảm thấy 72 tổ vương binh khí tăm tích. Hiện tại. Hắn bắt được 72 tổ vương binh khí còn kém rất nhiều. Thượng đế cấm khu cách này một mảnh khu vực. Rất rõ ràng là 72 tổ vương năm đó đại chiến sân bãi. Trong đó ngã xuống binh khí rất nhiều. Nếu như 72 tổ vương binh khí toàn bộ tập trung đầy đủ hết. Dương Chu Tiên Tu Vi nhất định sẽ lại lần nữa gia tăng một tầng. Không phải là hiện tại đang cái dạng này. Ta mà lại tiến vào quang minh trong quân doanh bộ. Nhìn xem thánh quang cùng ma tính năng lượng. Ta có thể hay không hấp thu Dương Kỳ thân thể một trận lắc lư. Tiến vào trong đó. Không có gây nên chút nào thánh quang cùng ma tính chấn động. Hắn hình như là thánh quang cùng ma tính một bộ phận. Nếu như hắn chỉ có chư thần ấm ký cái kia ma tính sẽ hướng phía hắn mãnh liệt đánh giết. Đáng tiếc chính là, hắn có hiền giả chi ngọc khí tức tại đang trên thân thể. Vô luận là thánh quang ký hiệu, vẫn hay là ma tính côn trùng ký hiệu. Đối với hắn đều là một loại cảm giác thân thiết. Giống như là hài tử gặp phụ thân mẫu thân. Chỉ cần hắn ý niệm khẽ động. Những cái này ma tính cùng quang minh ký hiệu sẽ dung nhập thân thể của hắn. Xì xì xì. Hắn nhẹ nhàng một trào. Một cái ma tính trùng tử văn chữ rơi vào lòng bàn tay của hắn bên trong. Dần dần thẩm thấu đi vào. Lập tức hắn cũng cảm giác được cái này ma tính văn tử. Tại đang hiện giả chi ngọc cái kia minh mông ý niệm phía dưới. Chuyển hóa làm một loại bất hủ. Lắng đọng tại đang thần cách bên trong. Kích thích tinh thần lực của mình. Tựa hồ gia tăng lên như vậy mảy may. Đồng dạng thần thánh ký hiệu cũng giống như vậy. Đều là thuần túy mà vĩ đại năng lượng. Vì hắn bổ sung thực lực. Rất tốt. Xem ra thượng đế cấm khu là của ta phúc địa. Bằng vào tại đây thần cùng ma khí tức. Ta có thể đủ đạt được rất nhiều cơ hội. Tối thiểu không có người có thể giết chết ta. Ta có thể đào tẩu. Dương Kỳ chậm chạp hấp thu. Chính mình thần cách đã vô lực dung nạp. Thánh vương chấp chính quan nhưng có thể. Nhiều hơn nữa năng lượng. Cũng sẽ không lãng phí. Mà lúc này đây. Tứ đại lão tổ cấp cao thủ khác nhưng lại đang cùng ma tính. Thần tính phải đang làm kịch liệt tranh đấu. Bọn hắn quanh thân dũng mãnh tiến ra rất nhiều khe hở. Những cái này khe hở hội tụ cùng một chỗ. Ngăn cản thần tính cùng ma tính xâm lấn. Gian nan đi về phía trước. Cái lúc này, hành động của bọn hắn năng lực chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Giống như là tại đang mãnh liệt bão trong gió tuyết hành tẩu lữ nhân cất bước xuôi gian cát hãm mã đi trễ. Hiện tại những người này trạng thái, ta nếu như đánh lén bọn hắn, cũng có thể thành công a. Dương Kỳ trong nội tâm khẽ động tứ đại lão tổ. Ta có phải hay không ra tay? Đem bọn họ một lần hành động đã trấn áp đây chính là một bước khổng lồ tài phú cùng số mệnh. Một khi trấn áp, thế lực của ta xây dựng có thể nhanh hơn gấp trăm lần đều vượt quá. Tuyệt đối có thể tại đang ngắn ngủn một năm thời gian ở trong. Đem ra quang thánh địa. Ma đảo liên minh. Tà thần liên minh. Thư viện liên minh. Thiên nhân vương triều. Cửu long triều. Tu di miếu toàn bộ chỉnh hợp cùng một chỗ. Tạo thành một cái cử đại vô cùng thế lực. Đến lúc kia. Của ta số mệnh sẽ đầm đặc đến hạng gì đối với của ta tu hành. có chỗ tốt khổng lồ. Ý nghĩ này cùng một chỗ, như thế nào đều áp lực không đi xuống. Nhưng là Dương Kỳ cuối cùng vẫn hay là lắc đầu. Tuy rằng tại đang loại hoàn cảnh này có cơ hội, thực sự cơ hội không lớn, có tối đa nhất 3 thành. Càng lợi hại hơn chính là cái này 4 đại cao thủ sau lưng có một cái sư tôn. Cái kia sư tôn Dương Kỳ xa xa không là đối thủ. Cho dù không phải chí cao thần đỉnh phong, cũng là hậu kỳ bên trong mạnh mẽ nhân vật. Chỉ số thần cách tinh thần khắc độ nếu như đến 5-6 ức, đánh chết Dương Kỳ là nhẹ nhàng như thường. Ăn cơm uống nước sống như đơn giản. Chớ nói chi là đến 7-8 ức nhân vật. Nếu như đột phá đến đỉnh phong cảnh giới, là 1 tỷ trở lên cao thủ. Tại đang 4 đại cao thủ trên thân thể còn sót lại có ý niệm trong đầu, hơi chút một cảm ứng, ý niệm hàng lâm, khống chế đồ đệ thân thể, Dương Kỳ liền chịu không nổi. Chết đều không biết mình là chết như thế nào. Cho nên, vẫn hay là yên lặng theo dõi vì biến đợi chờ mình trở thành chí cao thần hậu kỳ nói sau. Sưu, ở chỗ này, hắn hấp thu thần tính ma tính ký hiệu liền dễ dàng rất nhiều. Dù sao tứ đại lão tổ 2 nam 2 nữ ở chỗ này, cất bước suy gian, căn bản không có khả năng phân ra tinh thần đến xem xét 4 phía động tĩnh, hấp thu lại lần nữa hấp thu. Dương Kỳ xa xa đi theo, bản thân cũng tại mãnh liệt hấp thu, tạo thành một cái vòng xoáy. Đến ở đâu, ở đâu quang minh cùng ma tính ký hiệu liền bị hấp thu không còn. Bất quá tại đây địa vực phi thường rộng lớn, vô số quang minh cùng ma tính ký hiệu, Dương Kỳ muốn hấp thu, chỉ sợ mấy tỷ năm đều hấp thu không hết. Đột nhiên, hắn tại đang hấp thu thời điểm, nhìn thấy một mảnh tàn phá trong thần điện, tựa hồ có 72 tổ vương binh khí khí tức, lập tức toàn thân một trận biến hóa, mình cũng biến thành thần ma quấn giao ký hiệu, chui vào tàn phá thần điện sâu bên trong, đi tới rất sâu lòng đất mai táng ma thần, phát hiện lại là một phương phương đại ấm. Những cái này đại ấm, nước sơn đen như mực, mà đại ấm cuối cùng điêu khắc chữ viết, nhưng lại đỏ tươi như máu. Mỗi một khối đại ấm đều có lòng bàn tay lớn nhỏ, như là hoàng đế ngọc tỷ. Đại ấm phía trên 72 tổ vương khí tức thật sâu truyền lại ra, nồng đậm vạn phần. Đây là 72 tổ vương một trong ấm chấm vương mà còn sót lại. Hắn đại ấm tổng cộng có 5.400 khối. Ta ở thế tục bên trong cũng góp nhặt không ít. Không thể tưởng được tại đây rõ ràng có di vật của hắn. Khẳng định ở chỗ này đại chiến qua. Thậm chí hắn có khả năng vẫn lạc tại đây. Những cái kia đại ấm chính là từ nơi này, lúc trước đánh vỡ thần giới, lưu lạc đến thế tục trong tiên giới đi. Dương Kỳ triển khai chư thần tịnh thổ, đem những này đại ấm đều bao vây lại. Tổng cộng có hơn 3.000 miếng. Cùng Dương Chu Tiên trên người đại ấm pháp bảo, vừa vặn gom góp. Lần này chẳng khác gì là có 2 kiện 72 tổ vương binh khí hoàn toàn gom góp. Một là thôn thiên vương bùa chú, một là cái này ấm chấm vương đại ấm. Đại ấm tên gọi là chấm chi thần ấm. Vô cùng mạnh mẽ, cùng chư thiên thần ấm có hiệu quả như nhau diệu dụng. Thu thập những cái này pháp bảo, Dương Kỳ lần nữa cảm ứng. Tại đang tàn phá cung điện sâu bên trong tìm kiếm. Những cái này cung điện sụp đổ về sau, một ít pháp bảo đan dược thường thường chôn sâu lòng đất mấy vạn dặm sâu bên trong. Coi như là tứ đại lão tổ cũng không có khả năng xâm nhập trong đó tìm kiếm. Cũng chỉ có Dương Kỳ có thể đem bản thân chuyển hóa làm thần ma ký hiệu, thẩm thấu tiến vào những cái kia cung điện hài cốt sâu bên trong, đem bảo vật bắt trở lại. Hảo cường liệt đan dược khí tức, Dương Kỳ tìm kiếm trong chốc lát, thân thể trong lòng đất tàn phá trong cung điện xuyên thẳng qua, không chút nào bị ngăn trở ngại. Chỉ chốc lát sau, cảm thấy đan dược khí tức, lập tức đã nhìn thấy từng tòa lò đan chôn sâu lòng đất. Trong lò đan còn có một quả miếng kim sắc đan dược, trong đó dược khí rõ ràng cùng chư thần ấm ký kim quang có một ít tương tự. Đây là bất hủ chủ thần đan, chính là quang minh chi chủ luyện chế thành cho dưới trướng thiên sứ vương phục dụng. Tuy rằng đã trải qua rất thời gian dài sói mòn, dược tính có một ít tiêu tán rồi, bất quá vẫn như cũ là vô địch thần dược. Ta mang về cho huyên để phục dụng, nhất định có thể đủ dùng được bọn hắn mỗi người đều tấn thăng làm chí cao thần. Dương Kỳ là vui mừng quá đỗi, thân thể khẽ động, lập tức tịch cuốn lại từng tòa lò đan, đem những cái kia kim sắc dược hoàn đều hấp ra. Mỗi một hoàn thuốc cũng không lớn, chỉ có đậu xanh lớn nhỏ. Phía trên khí tức lại căn bản không phải bất luận cái gì đan dược có thể so sánh được. Chung 1391 quan doan quang minh hạ. 1751063. Chương 1392 viễn cổ ma tướng. Chương 1392 viễn cổ ma tướng. Chương 1392 viễn cổ ma tướng. Bất hủ chủ thần đan chính là chủ thần tối cao luyện chế thành. Chủ thần chính là đã vượt qua chí cao thần đỉnh phong, nhưng lại còn chưa tới đạt nửa bước vô cảnh giới người. Gần với chu tiên vương, chúa tể, chân mạ, yêu sư, tà thần cuối cùng. Những cái này vĩ đại tồn tại cao thủ tối cao, những người này luyện chế thành tuyệt đối không đơn giản. Nhất là đan dược, trong đó ẩn chứa mạnh nhất thần năng. Những cái kia thần năng bên trong còn có thể lấy tiến hành gen cải tạo tồn tại. Một khi phục dụng xuống dưới, coi như là thần cũng có thể đạt được đại quy mô lột xác, hoàn toàn tiến hóa thành làm một loại mới tánh mạng hình thái. Mạnh mẽ, hoàn mỹ. Những đan dược này tài nguyên là thiên nhân vương triều cùng cửu long triều, tu di miếu đánh vỡ đầu cũng không có khả năng lấy tới. Có hoàn mỹ cấp thần thạch cũng không cách nào mua sắm, bởi vì căn bản luyện chế không đi ra. Thiên nhân sư thấy những đan dược này khẳng định đều thèm chảy nước miếng. Những đan dược này đối với cảnh giới của hắn có thật lớn tăng lên tác dụng. Bất quá, bọn hắn đi vào thượng đế cấm khu sâu bên trong cũng vô cùng gian nan, không có khả năng tìm kiếm được đạt những cái này dược vật. Bởi vì hiện trường chính là chứng minh tứ đại lão tổ cùng bọn họ tu hành không sai biệt nhiều, lại cũng ở nơi đây cất bước suy gian, chớ nói chi là tiến vào tàn gạch đứt ngói sâu bên trong tìm kiếm thứ tốt. Tại đây công trình kiến trúc vô cùng cao lớn, thường thường đều là cao tới mấy vạn dặm, mấy mười vạn dặm. Một khi ngược lại sụp đổ xuống, chẳng khác gì là long trời lỡ đất, đem tất cả đều chôn sâu ở lòng đất. Trừ phi là học Dương Kỳ như vậy, có thể biến hóa là thần tính ma tính bùa chú. Nếu không ai cũng khó có thể là nối tiếp. Đào móc đến bảo bối là một cách mơ ước, coi như là có đại thần thông người chuyển rời mặt đất cũng không hơn là đào móc mở nhẹ nhàng một tầng. Vận khí tốt có thể đạt được rất nhiều bảo bối, vận khí không tốt đó là không thu hoạch được gì. Bất hủ chủ thần đan vừa đến tay, Dương Kỳ âm thầm gật đầu, trên mặt hiện ra dáng tươi cười. Lần nữa hóa thành bùa chú trong lòng đất xuyên thẳng qua. Hắn chẳng những là phải tìm 72 tổ vương thất lạc binh khí, còn phải tìm đến hiền giả chi ngọc mảnh vỡ. Trừ lần đó ra, hắn cảm giác được cái này quân đoàn quang minh vinh doanh sâu bên trong, cái kia nồng đậm ma tính cùng quang minh thánh lực chống lại, Ma tính có rất lớn một bộ phận không phải viễn cổ còn sót lại, mà là tới từ ở một cái sâu trong lòng đất. Thần bí tồn tại, rất có thể chính là cái gì phong ấn vô địch ma tướng. Dương Kỳ mình cũng đã từng giả mạo qua để nhị ma tướng thân phận. Tại đang chân ma tối cao thủ hạ, có rất nhiều ma tướng. Đệ nhị ma tướng là mạnh nhất một cái ma tướng. Đích thực xác đáng năm cái vị này ma tướng cũng cùng Quang Minh chi chủ chiến đấu qua. Thậm chí đã diệt quân đoàn Quang Minh rất nhiều cao thủ. Một ít thiên sứ vương, đại thiên sử trường nhao nhao vẫn lạc tại đệ nhị ma tướng thuộc hạ. Hẳn là một câu thành sấm thật sự để nhị ma tướng bị trấn áp ở chỗ này. Dương Kỳ tâm niệm vừa động. Tại đang tinh tế sưu tầm bên trong, hắn lần nữa tìm kiếm được đi một tí bảo bối. Cũng là Chu Tiên Vương 72 huyên để bảo bối. Đao, kiếm, chùy, cung điện, lệnh kỳ. Tại đây hiển nhiên là phát sinh đã qua rất nhiều thảm thiết chiến đấu. Chiến đấu tầm đó, khắp nơi đều là đống bừa bộn. Bất quá Dương Kỳ cũng không có trông thấy có thi thể. Đúng rồi, những thi thể này trải qua thời gian dài chuyển hóa, sớm đã bị thánh quang bốc hơi, biến thành tại đây nguyên khí. Quân đoàn Quang Minh sức mạnh, thậm chí cả người sống đều chuyển hóa. Cái kia người chết lại càng dễ bị chuyển hóa. Sưu tầm đã đến rất nhiều 72 tổ vương binh khí. Dương Kỳ nhìn xem trong cơ thể của mình, chư thần tỉnh thổ sâu bên trong, mỗi một kiện binh khí đều phát ra vô địch vương giả chi đạo. Bồng bềnh ở tỉnh thổ sâu bên trong, binh khí hung thần áp sát, hào hùng khí thế, không có khả năng bị hủy diệt. Coi như là hiện tại chủ nhân vẫn lạ, nhưng là bọn hắn như cũ bảo trì chủ nhân trước người cuốn thần giới. Không đâu địch nổi minh mông khí tức. Rất tốt, rất tốt. Dương Kỳ biết rõ, chính mình tối thiểu lại đã nhận được đa thành binh khí. 72 tổ vương binh khí càng ngày càng đầy đủ hết. Chính mình lính ngộ vương giả chi đạo tinh túy cũng liền càng ngày càng phong phú. Sớm muộn sẽ đem 72 tổ vương tinh túy hợp làm một thể. Mình chính là 72 tổ vương. 72 tổ vương chính là chính mình. Leng keng. Lại là một ít 72 tổ vương binh khí bị tìm được. Chôn sâu lòng đất một cái trong động quật. Cái động này quật, không gian biến hóa, phi thường chi sâu trong đó thời không khúc chiết, khó có thể tìm kiếm. Là vĩ đại chiến đấu chi lực tạo thành vĩnh hằng vết sách. Trong đó có rất nhiều lục lạc chuông tại đang bay múa. Những cái này lục lạc chuông hội tụ cùng một chỗ, cơ hồ là có thể sinh ra các loại sóng âm, phá hủy người tâm thần cùng hồn phách bên trong tiềm thức. Đây là 72 tổ vương bên trong một nữ tính vương giả, gọi là vô lại vương binh khí. Binh khí của nàng chính là rất nhiều lục lạc chuông. Một khi vang vọng nổi lên, thiên địa đều ở đây lục lạc chuông bao phủ phía dưới. Khắp nơi đều là một loại âm thanh thiên nhiên. Lại, người lại, ma lại, chi âm phù. Những cái này âm phù có thể ngưng tụ thành âm thanh chi vũ trụ, hoàn toàn tạo thành một cái thế giới mới. Khai triển, mở rộng ra mới âm nhạc chi văn minh. Không phải chuyện đùa. Dương Kỳ đem tại đây lục lạc chuông toàn bộ thu thập nổi lên. Đột nhiên tầm đó, ở sâu trong nội tâm khẽ động. Đúng rồi, năm đó 72 tổ vương ở chỗ này chiến đấu, rất nhiều pháp khí đều di lưu tại đây. Càng nhiều nữa một bộ phận pháp khí bị sức mạnh mạnh mẽ đánh xuyên qua thần giới thông đạo, đến hạ giới bên trong. Cái kia vừa nói như vậy, chính là ở chỗ này có thể tìm kiếm được đến hạ giới thông đạo. Ý nghĩ này cùng đi, hắn cơ hồ là kìm nén không được. Nếu như có thể tìm kiếm được hạ giới thông đạo, như vậy hắn cũng có thể đi tiên giới, đem rất nhiều huyên đệ, hạ giới thân bằng hảo hữu toàn bộ cho đón đến. Từng cái bồi dưỡng, gia tăng thân tín của mình. Hạ giới những huyên đệ kia, đến thần giới, sẽ càng thêm đoàn kết. Thần giới mới là một cái thế giới chân thật. Hạ giới bất quá là giả thuyết thế giới. Từ hạ giới phi thăng đến thần giới, trên thực tế là theo giả thuyết đi đến trong hiện thực. Hạ giới hết thảy đều là một giấc mộng, chỉ có mộng tỉnh về sau mới có thể từ hạ giới đến thần giới. Nghĩ một lát, hắn càng thêm khẳng định, ở chỗ này có thể tìm kiếm được thông hướng hạ giới đường. Thậm chí rất có thể, thượng đế cấm khu bên trong, có chúa tể tối cao còn sót lại. Dưới sự thao túng giới thông thần cổ lộ, lập tức, hắn càng thêm cẩn thận tìm ra được. Về phần cái kia bốn đại cao thủ, liền bỏ qua rồi. Bọn hắn cũng ở đây quân đoàn quang minh nơi trú quân tìm kiếm khắp nơi. Bất quá ở đâu so ra mà vượt Dương Kỳ. Chờ bọn hắn chống cự ma tính thần tính bão táp, tình trạng kiệt sức, hiện hiện ra xu hướng suy tàn thời điểm, Dương Kỳ cũng không phải chú ý ra tay đem những này người đã trấn áp. Vì chính mình tăng thêm sức mạnh, hắn bây giờ đang ở tại đây tăng cường thực lực, âm thầm tu luyện. Không có có chỗ nào tu luyện so về tại đây tốt hơn. Thậm chí tại đang đĩa văn minh trong tu luyện cũng không bằng tại đây. Mỗi một lần hấp thu, thánh quang chấp chính quan đều chia rẽ ra một ít. Trước mắt là hướng về một vạn đầu đại quan trùng kích. Chư thần tỉnh thổ bên trong, tích lũy 72 tổ vương binh khí cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá, Dương Kỳ tiếp tục tiến về trước sâu trong lòng đất. Càng đi sâu bên trong phế tích bên trong, hắn lại càng cảm giác được ma tính đầm đặc. Quang minh thánh lực rõ ràng bắt đầu liên tiếp bại lui. Rất rõ ràng, ở dưới mặt sâu bên trong, có một cái ma nguyên. Rất có thể, chính là áp ma kia phong ấm chi địa. Cái này áp ma phong ấm chi địa sâu bên trong, chính là một cái khổng lồ ma tướng. Cũng ở đây vài ngày thời gian sẽ thoát khốn mà ra. Đến lúc kia, trong trời đất, thậm chí toàn bộ thần giới, đều sẽ khiến một hồi hủy diệt tính khổng lồ chấn động. Ta thật ra muốn nhìn cái gì ma tướng ở ta cảm thấy hiền giả chi ngọc khí tức. Dương Kỳ thấy nồng như vậy liệt ma khí, trong nội tâm đang suy nghĩ, rốt cuộc là muốn hay không xâm nhập trong đó. Vẫn hay là cái khác cái kia phong ấm ma tướng. Không phải chuyện đùa. Nhìn trước mắt cái này ma tính ma khí, đã biết rõ một khi xuất thế, long trời lỡ đất, nhật nguyệt chìm trong, mình tuyệt đối không là đối thủ. Nhưng là tưởng tượng, cái kia bốn đại cao thủ đều có nắm chắc. Đến đây thừa lúc ma tướng xuất thế, phong ấm ma đầu cho đi sư tôn luyện hóa, khẳng định có một ít bí mật chất chứa ở trong đó. Hoặc là nói cái này ma tướng tại đang xuất thế nháy mắt, đột phá quang minh chi chủ phong ấm, thực lực sẽ trên phạm vi lớn suy yếu, có thể một lần hành động trấn áp. Bất quá cẩn thận chạy nhanh được vạn năm thuyền, hắn cũng không mạo hiểm. Đáng tiếc chính là, liền tại đang tiếp tục đi tới, hấp thu ma tính nháy mắt Dương Kỳ trong cơ thể hiện giả chi ngọc khí tức, phát ra tới từng đợt chấn động. Cái này chấn động vô cùng minh mông, cảm ứng được đạt ma tính ngọn nguồn, có hiện giả chi ngọc mảnh vỡ ở trong đó chất chứa. Lần này không đi cũng phải đi, hiện giả chi ngọc quy nhất là hắn số mệnh. Từ khi đã luyện hóa được mảnh vỡ một khắc, liền đại biểu cho vận mệnh của hắn. Nhất định phải đem nguyên vẹn hiền giả chi ngọc mảnh vỡ đánh chúng đầy đủ hết. Bằng không mà nói, rất khó đến cảnh giới tối cao. Hiện tại hiền giả chi ngọc chính là hắn. Hắn chính là hiền giả chi ngọc. Tìm kiếm hiền giả chi ngọc, Trên thực tế chẳng khác gì là tìm kiếm thân thể của mình một bộ phận. Không có cách nào. Đã hiện giả chi ngọc một khối mảnh vỡ ở chỗ này. Như vậy nhất định phải lấy được rồi. Coi như là phong ấm ma tướng càng lợi hại. Ta cũng muốn tiến đến thử một lần. Dương Kỳ trong nội tâm tỉnh táo tính toán, hấp thu ma tính, tiếp tục đi tới. Vèo, thân thể của hắn ngưng tụ trở thành hình thể, đi vào dưới mặt đất. Đây là càng sâu dưới mặt đất. Quân đoàn quang minh nơi trú quân sâu bên trong. Khổng lồ thông đạo. Thông trên đường điêu khắc thần thánh ký hiệu. Nhưng là hiện tại cũng bị ma tính ô nhiễm. Biến thành nhúc nhích huyết nhục sống như. Dương Kỳ chính là sâu bên trong xuất hiện hỗn độn cổ xà. Mở cái miệng rộng. Một nuốt khẽ hấp. Những cái kia ma tính nhao nhao đầu nhập trong miệng. Trải qua hiện giả chi ngọc hàng phục. Đã trở thành mạnh nhất thuốc bổ. Hắn thân thể hóa thành một đầu mì ảnh tiếp tục xâm nhập. Ma tính càng ngày càng đậm hơn. Đến cuối cùng. Không gian đều bị ma tính bao phủ. Bốn phía đều là nhúc nhích màu đen huyết nhục. Ở đằng kia màu đen huyết nhục sâu bên trong. Thỉnh thoảng xuất hiện lần lượt từng cách một khủng bố đến cực điểm mặt người. Dương Kỳ biết rõ. Cách này là ma đầu tuyệt thế ngưng kết thành thiên địa ma thai. Đem bản thân bao lấy tại đang ma thai bên trong. Niết bàn trọng sinh. Thiên ma phản bản hoàn nguyên. Ma thai trọng sinh chi tuyệt diệu áo nghĩa. Đó là cái gì? Hắn lặng lẽ tiến vào ma thai bên trong. Cảm nhận được cái này đại thế giới một thật lớn ma thai. Không ngừng nhúc nhích. Có thể đem bất luận cái gì tiến vào trong đó mọi người tiêu hóa. Coi như là cái kia tứ đại lão tổ tông cũng không ngoại lệ. Nếu không phải Dương Kỳ có được hiền giả chi ngọc tinh túy. Chấn áp hết thảy ma đạo. Coi như là có chư thần ấm ký. Đều muốn lâm vào trong đó. Không đến mức hóa tan. Thực sự tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Hắn xâm nhập trong đó. Liền thấy ở đằng kia khổng lồ ma thai sâu bên trong quả nhiên giam cầm một người. Người này toàn thân. Thân hình cao lớn. So về người bình thường cao hơn đến gấp đôi. Thể trạng cường tráng. Tóc đen như thác nước. Là một người nam tử. Nam tử này. Hiện ra hình chữ đại hình dáng. Bị quang minh chi gông xiềng. Gắt gao buộc lại. Buộc chặt ở trên hư không sâu bên trong. Tại đang sau lưng của hắn. Là một cái cử đại quang minh hoa văn. Trung 1392 viên co ma tung. 1751064. Chương 1393 ma uy cái thế. Chương 1393 ma uy cái thế. Chương 1393 ma uy cái thế. Rõ ràng thật sự phong ấm một cái thế ma vương. Dương Kỳ trong nội tâm âm thầm khiếp sợ. Cái này đầu cái thế ma vương trên người thực lực. Phát ra. Ảnh hưởng bốn phía. Sinh sanh ở quang minh thế giới quân đoàn nơi trú quân sâu bên trong. Mở đi ra một cái ma thai. Giờ này khắc này. Hắn trừ bỏ bị quang minh ra tỏa buộc chặt ở bên ngoài. Tại đang dưới thân thể của hắn. Còn có một chiếc đèn sáng. Cái kia đèn sáng xinh xinh không tắt. Một điểm quang minh hỏa diễm. Đem tất cả ma tính đều đè nén xuống. Đây là. Quang minh chi chủ bản thể trường minh thần đăng. Dương Kỳ mãnh liệt xem xét. Trong nội tâm thiếu chút nữa là kinh hãi muốn chết. Bởi vì này một chiếc đèn. Chính thức chính là quang minh chi chủ bản thể. Nghe đồn rằng. Tại đang vô số cổ xưa nói trong sách ghi lại. Quang minh chi chủ chính là tại đang hỗn độn thời kỳ. Thần giới còn chưa sáng lập. Một chiếc theo hỗn độn bên trong đàn sinh ra đến đèn sáng. Cuối cùng diễn biến đã trở thành tối cao thái cổ cự thần. Đến cuối cùng. Hắn trở thành quang minh chi chủ. Thoát ly bản thể. Biến hóa thành tồn tại tối cao. Nhưng là cái này chuột đèn là hắn ban đầu thân thể. Cho nên một mực chấn áp tại đang quân đoàn quang minh thân thể. Có đèn thì có ánh sáng. Toàn bộ thế giới ngọn nguồn chi quang chính là cái này một chiếc đèn. Đây là vô địch pháp bảo. Gần với Chu Tiên Vương bùa chú. Chư thần ấm ký. Còn có cái kia hiền giả chi ngọc. Thậm chí đã vượt qua đế văn minh. Cùng vạn giới vương đồ là một cái cấp bậc tồn tại. Có đèn thì có ánh sáng. Thiên địa trường minh đều là vì cái này chén nhỏ thần đăng. Hiện tại, cái này chén nhỏ thần đăng rõ ràng ở chỗ này. Chấn áp cổ ma nam tử. Cái này cổ ma nam tử thân thể bị đèn cả ngày lẫn đêm đồ nướng. Nguyên khí đích thật là ở vào một loại dầu hết đèn tắt trạng thái. Nhưng là hắn trên thân thể ma tính. Cũng càng ngày càng đậm hơn. Tựa hồ tại đang cuối cùng trước mắt. Làm ra sức đánh cược một lần. Đúng thế, hiền giả chi ngọc mảnh vỡ. Đột nhiên, Dương Kỳ phát hiện. Tại nơi này cổ ma nam tử ngực. Dắt một khối ngọc khuyết mảnh vỡ. Cũng có lòng bài tay lớn nhỏ. Phong cách cổ xưa. Trang nhã. Hiện hiện ra thánh hiền khí tức. Không phải hiền giả chi ngọc mảnh vỡ vậy là cái gì? Cái này hiền giả chi ngọc mảnh vỡ. Bị ma tính bắt lấy. Một mực khảm nạm tại đang lồng ngực của hắn. Chính là cổ lực lượng này. Khiến cho cái kia thần đăng không có luyện hóa người này. Lúc này ma. Rõ ràng cũng có thể thúc giục hiền giả chi ngọc một ít sức mạnh. Bất quá tựa hồ hắn luyện hóa không được hiền giả chi ngọc. Tối đa chính là thúc giục trong đó tinh thần. Đến bảo vệ mình. Không để được tự mình sầu hết đèn tắt mà thôi. Dương Kỳ nói thầm bất quá. Nam tử này. Coi như là sầu hết đèn tắt. Mình cũng xa xa không là đối thủ. Càng không biết như thế nào thu phục người này. Không bị đối phương thu phục cũng không tệ rồi. Cái kia cái thế ma đầu nam tử. Cho dù chết rồi. Uy nghiêm cũng không thể đủ tiếp gần. Chớ nói chi là hiện tại. Tuy rằng hiện giả chi ngọc. Trường Minh thần đăng ngay tại trước mắt. Dương Kỳ là không có có lá gan tiến đến đạt được. Cái này là mình hành vi muốn chết. Hơn nữa hắn nếu như đi thu trường Minh thần đăng. Nói không chừng nam tử này sẽ thoát khốn mà ra. Đến lúc kia. Chết liền là chính bản thân hắn. Đồng dạng. Đạt được hiền giả chi ngọc mảnh vỡ cũng tựa hồ không có khả năng. Cái kia hiền giả chi ngọc tựa hồ khảm nạm tiến nhập nam tử làn da bên trong. Muốn móc ra. Nhất định sẽ gây nên đối phương phản kích. Đến lúc đó chính mình có thể hay không tại đang phản kích bên trong sống sót. Cũng nói không nhất định. Hơn nữa. Dương Kỳ càng không thể đủ cùng trước mắt nam tử làm giao dịch. Loại này ma đầu. Thuận miệng phản bội. Thề giống như đánh rắm. Lời thề vừa mới nói xong. Lập tức phản bội. Ma đảo bên trong người. Lời thề là sẽ vô dụng thôi. Lập tức. Hắn tự định giá một lát. Rồi lại bỏ không được rời đi. Trước mắt là một cái cơ hội tốt nhất. Nam tử này tại đang kiệt lực vận công. Thoát khỏi trường minh thần đang trói buộc. Một khi vận chuyển thành công. Phá cấm mà ra. Long trời lở đất. Đến lúc đó Dương Kỳ nghĩ đến hiền giả chi ngọc mảnh vỡ vậy thì khó hơn. Huống chi. Trước mắt người này. Nếu như xuất thế. Hàng phục trường minh thần đăng. Đem cái này trường minh thần đăng chuyển hóa làm ma đèn. Cái kia càng là lợi hại. Không còn có người có thể kìm hãm được hắn. Chờ đợi về sau Dương Kỳ tu vi tiến bộ. Đây cũng là địch nhân lớn nhất. Dương Kỳ có chư thần ấm ký tại đang trên thân thể. Sớm muộn muốn trưởng thành trở thành cực kỳ lợi hại đầu sỏ. Cùng rất nhiều đại nhân vật đều chống lại. Trước mắt nam tử này càng là hắn trốn tránh không khỏi một cái cửa hàm. trong lòng của hắn đang không ngừng tự hỏi rất nhiều mưu kế có lẽ. Ta ngay ở chỗ này. Kích phát trường minh thần đăng uy lực sau đó thi triển hiền giả chi ngọc sức mạnh. Lẫn nhau hấp dẫn. Thứ nhất. Cái kia trường minh thần đăng đạt được chư thần ấm ký sức mạnh tăng cường. Nhất định sẽ lại lần nữa áp chế người này ma tính. Thứ hai. Ta triệu hoán hiền giả chi ngọc. Cái kia hiền giả chi ngọc sẽ dục dịch. Suy yếu người này ma lực. Hai bút cùng vẽ. Nói không chừng sẽ đạt được một ít chỗ tốt. Kế hoạch nhất định xuống, Dương Kỳ lập tức liền làm. Hắn tại đây khổng lồ ma thai bên trong, âm thầm ẩn giấu đi trước quan sát biến hóa. Chỉ thấy nam tử kia không ngừng thúc giục trên thân thể ma khí. Từ đầu đến bàn chân. Sau đó rót vào trường minh thần đăng bên trong. Thần đăng hỏa diễm bấp bênh. Tùy thời đều cũng bị dập tắt. Đây là lấy ma khí tại đang chuyển hóa quang minh sức mạnh. Cái kia thần đăng rốt cuộc là không có người chủ trì. Rất là nguy hiểm. Ta tới trước tăng cường cái này thần đăng uy lực. Dương Kỳ đột nhiên tầm đó. Thúc giục chư thần ấm ký khí tức. Âm thầm cảm ứng thần đăng. Chư thần ấm ký tại đang thần cách sâu bên trong. Không ngừng vận chuyển. Chỉ chốc lát sau liền cảm ứng được đạt chư thần ấm ký bên trong. Cái kia quang minh chi chủ lạc ấm. Quang minh chi chủ vương tỏa. Vô cùng khổng lồ. Một mảnh minh mông. Tại đang chư thần ấm ký sâu bên trong. Khí tức cũng có thể là được Dương Kỳ linh hồn run rẩy. Bất quá Dương Kỳ lại âm thầm đem một tia khí tức nhiếp lấy xuống. Dùng ma khí bao lấy. Một chút cách không. Rót vào quang minh thần đèn bên trong. Phanh. Lập tức. Cái kia quang minh thần đèn tựa hồ đã nhận được bổn nguyên thúc dục. Lửa cháy đổ thêm dầu. Nổ tung đi ra một đoàn chói mắt hỏa diễm. Vô cùng quang minh trong nháy mắt. Chiếu sáng toàn bộ ma thai thế giới bên trong. Ma thai thế giới sâu bên trong. Huyết nhục tựa như ma tính. Bị vô số bốc hơi. Hóa thành cuồn cuộn hắc viêm. Nam tử kia hét lên một tiếng. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Toàn thân đều bị bạch quang bao phủ. Bốc cháy lên. Làn da đùng đùng làm tiếng nổ. Bị cháy da chóc thịt bong. Gào thét liên tục. Tinh thần mãnh liệt chấn động truyền lại ra tại sao phải như vậy. Tại sao phải như vậy một chiếc thần đăng. Thì có như thế uy lực qua nhiều năm như vậy. Ta thi triển cái thế ma công. Gắt gao áp chế thần đăng. Lập tức muốn thành công. Có thể nói là dầu hết đèn tắt. Như thế nào thần đăng còn có thể bạo phát đi ra như thế uy lực. Chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu. Hắn thét chói tai vang lên. Thúc giục toàn thân ma khí. Lập tức một cổ sóng biển tựa như ma tính thủy triều bắt đầu khởi động. Theo quanh thân trong lỗ chân lông dích xả ra. Đem quang minh áp chế xuống dưới. Thân thể lại lần nữa khôi phục. Cơ hội tốt. Dương Kỳ đột nhiên thúc giục pháp quyết. Hơi chút một dẫn sắt. Tại đang trong đầu của mình sâu bên trong. Cũng ngưng tụ trở thành một cái hiền giả chi ngọc. Lẫn nhau hấp dẫn. Lập tức cùng với nam tử này ngực khảm nạm cái kia lòng bài tay lớn nhỏ hiền giả chi ngọc mảnh vỡ lẫn nhau đã thành lập nên một tia tế nhị cảm ứng. Đồng thời hắn mãnh liệt khẽ hấp. Xì xì xì, xì xì xì. Cái này cái thế ma vương. Nam tử cao lớn ngực mảnh vỡ. Lập tức nhảy lên nguyễn bóng nhúc nhích. Bất quá cũng không có bị Dương Kỳ hút đi. Cái gì? Cái thế ma vương mãnh liệt hai mắt nhìn về phía lồng ngực của mình. Trên mặt hiện ra sai biệt thần sắc hiền giả chi ngọc. Bị cảm ứng. Rõ ràng tự động bay vọt. Muốn thoát ly thân thể của ta. Bay ra ngoài đây là có chuyện gì chẳng lẽ. Hắn đột nhiên tầm đó, hét lớn một tiếng ai, ai tiến nhập bổn tỏa ma thai bên trong cho bổn tỏa ra. Bốn phía yên tĩnh im ắng. Dương Kỳ chắc chắn sẽ không tự động đứng ra. Nhưng là hắn yên lặng bất động. Chờ cơ hội. Lần nữa triệu hoán hiền giả Chi Ngọc. Vừa mới cái kia một chút. Hắn cảm thấy cái này cái thế ma đầu nam tử cao lớn thực lực. Rõ ràng cả hiền giả Chi Ngọc mảnh vỡ cũng có thể ngăn chặn. Lợi hại đến cực điểm. Bất quá, chính mình há lại sẽ sợ hãi. Không đi ra có phải hay không bổn tỏa tự nhiên sẽ cho ngươi ra. Ma thai biến hóa. Tam tài cửu chuyển. Chân ngã vô đạo. Bắt hàng phục hắn tâm tư cái này cái thế ma đầu đột nhiên ấm đường sâu bên trong. Không gì sánh kịp sức bật. Nhô lên cao xoay tròn. Tứ phía toàn bộ đều là mênh mông tinh thần lực. Tinh thần lực so về cái kia trung ương đại phong bảo không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Cuốn tải đang ma thai bên trong. Tạo thành khủng bố biến hóa. Ma thai chính là cực nhanh nhúc nhích. Tựa hồ muốn tiêu hóa hết thảy vật chất. Một cổ kinh khủng đến cực điểm ma niệm. Nhanh chóng tầm đó. Sáng lập đại thế giới. Lại hủy diệt 3000 thế giới. Có thể khiến cho một cái thời gian theo sinh ra đến hủy diệt ra tốc ngàn vạn lần. Không tốt. Dương Kỳ tinh thần chấn động. Lập tức cũng cảm giác được. Chính mình cùng ma tính hợp nhất trạng thái. Bị cái này cổ tinh thần phong bão hung hăng một chút chấn đi ra ngoài. Lập tức bạo lộ dấu vết. Rõ ràng có người cho ta tới. Cái thế ma đầu nhìn. E. A. Mơ. Dương Kỳ. Trên mặt liền hiện ra nụ cười tàn nhẫn. Đột nhiên hắn ấm đường khẽ động. Lập tức một đạo màu đen bàn tay lớn theo ấm đường phá không mà ra. Bắt nhiếp mà đến. Ma tông cái thế. Hùng bá cửu châu. Khí nuốt bát hoang. Đất sung núi chuyển tầm đó. Dương Kỳ cảm thấy không thể kháng cự. Thần đăng. Tại đang giai đoạn khẩn yếu nhất. Hắn liều mạng thổi ra thở ra một hơi. Rót vào thần đăng bên trong. Thần đăng lập tức bạo phát đi ra vô số quang minh. Lần nữa đem cái thế ma đầu bao phủ ở. Ma đầu kia phát ra tới kêu thảm thiết. Màu đen bàn tay lớn biến mất. Tinh thần ba đồng cũng đã biến mất. Chết tiệt. Là ngươi đã dẫn phát cái này trường minh thần đăng cái thế ma đầu đem sức mạnh thời gian dần trôi qua thu liếm trở về. Kiệt lực áp chế thần đăng hỏa diễm. Miễn cho chính mình bị bỏng. Hắn gắt gao nhìn. E. A. Mơ. Dương Kỳ tiểu tử. Ngươi là như thế nào kích phát ngọn lửa này oanh. Cho ta trở về diệt thế ma mơ. Đột nhiên tầm đó. Thầy lương thét lên. Theo trong miệng hắn xuyên thủng mà ra. Dương Kỳ đột nhiên không kịp đề phòng. Bị âm thanh đánh trúng. Cả người giống như đạn pháo giống như. Bị đụng vào ma thai phía trên. Cái kia ma thai nhúc nhích tựa hồ muốn đem hắn tiêu hóa. Nhưng là hắn thúc giục hiền giả Chi Ngọc sức mạnh. Bốn phía ma thai. Nhao nhao thở bình thường lại. Lợi hại. Ma đầu kia lợi hại. Một thanh âm sẽ đem ta đánh bay. Nếu không phải ta nhiều như vậy Thánh Vương chấp chính quan cùng tinh thần của ta liên hợp cùng một chỗ. Khả năng lần này bản thân ý chí đều chịu lấy đến cực thảm tổn thương. Dương Kỳ phát giác được. Tại đang đối phương ma mơ một chút thứ kích mà đến thời điểm. Chính mình bên trong Thánh Vương chấp chính quan. Tối thiểu có 10 đầu nổ tung. Thay mình ngăn cản rất nhiều tổn thương. Hơn nữa càng có đại quy mô Thánh Vương chấp chính quan bị thương. Người này khí công. Căn bản không phải chính mình đủ khả năng chống lại. Lập tức. Hắn liền bắt đầu sinh thoái ý. Không thể đình trệ ở chỗ này. Hắn chưa từng có trông thấy qua như vậy mạnh mẽ người. Hiện giả Chi Ngọc lực không bị ma thai xâm lược. Cái lúc này. Cái kia cái thế ma đầu chấn động mạnh. Nhìn. E. A. Mơ. Dương Kỳ ngươi là ai ngươi như thế nào trên người cũng có hiền giả Chi Ngọc sức mạnh. Nhanh chóng nói đến. chung 1393 ma uy cai thẻ, 1751065, chương 1394 chính thức đệ nhị ma tướng, chương 1394 chính thức đệ nhị ma tướng, chương 1394 chính thức đệ nhị ma tướng. Tiền bối, không việc gì à? Dương Kỳ trông thấy không chỗ ẩn núp, dứt khoát liền đứng dậy. Dù sao muốn đối mặt cái vị này đáng sợ tồn tại, cuối cùng là đối phương bị phong tỏa ở chỗ này, không thể triển khai mạnh nhất công kích, chính mình chưa hẳn không có nắm chắc đào tẩu, cho nên cũng sẽ không có như vậy e ngại. Huống chi hắn nắm giữ chư thần ấm ký, thật sự không được. Thúc giục ấm ký sức mạnh, hung hăng khiến cho toàn bộ thần đăng bảo phát đi ra quang minh. Ngọc thạch câu phần, cũng chưa chắc không thể. Tiểu bối, bổn tòa hỏi ngươi, ngươi là người nào, vì cái gì trên người có hiền giả chi ngọc sức mạnh? Cái này cái thế ma tướng mãnh liệt nói, ta là ma đạo người thừa kế, tự nhiên có hiền giả chi ngọc sức mạnh. Thật ra tiền bối không biết là người nào xem tiền bối cái dạng này. Nhất định là ma đạo bên trong lão tổ tông vãn bối ra mắt lão tổ tông lúc này đây. Ta nghe nói thượng đế cấm khu sâu bên trong phong ấm một vị chúng ta ma đạo bên trong tiền bối, vì vậy đến đây giải cứu. Chắc hẳn vị kia phong ấm ma đạo tiền bối chính là lão tổ tông ngươi rồi. Dương Kỳ trên mặt hiện hiện ra dáng tươi cười, lại bắt đầu lừa gạt. Được rồi tiểu bối, ngươi cũng đừng ở chỗ này diễn kịch, giả mù sa mưa giả bộ. Bổn tỏa không ăn ngươi cách này một bộ. Vừa mới trường minh thần đăng xuất hiện hỏa diễm, có phải hay không giở trò rõ ràng có thể kích phát trường minh thần đăng? Rất có nghề. Ngươi là người trong ma đạo, ta là không tin. Bất quá ngươi có hiền giả chi ngọc khí tức không giả. Ngươi đến cùng là người nào? Cái vị này ma đạo cường giả, cái thế ma vương cười lạnh liên tục, như thế nào lại tin tưởng Dương Kỳ chuyện ma dược? Tiền bối, ta thật là người trong ma đạo, đến đây giải cứu ngươi. Dương Kỳ là con vịt chết miệng cũng muốn cứng ngắc lấy. Hừ tiểu bối, ngươi cho rằng ngươi không trả lời ta, bổn tỏa không thể đủ biết rõ ngươi là người nào sao? Vạn ma rửa ảnh, cho bổn tỏa hiện hiện ra ngươi bình sinh. Ô ô ô, tuyệt khóc thần gào thét, ma thai nhúc nhích, bốn phương tám hướng đều là vô số số mệnh, hội tụ thành một đạo vận mệnh trường hà. Trường hà sâu bên trong, vô số hình chiếu, muốn sơ, sơ, quy, quy, e, a, mơ. Dương Kỳ đến cùng là vật gì ở trong đó hiện hiện ra? Cái này cái thế ma vương lại muốn sơ, sơ, quy, quy, e, a, mơ. Dương Kỳ vận mệnh cho trực tiếp suy tính ra, có thể nói là không đâu địch nổi. Vô người có thể ngăn cản hắn hung uy. Nhưng là vận mệnh trường hà xuất hiện về sau, vô luận cách này cách thế ma vương như thế nào thi triển đi ra vạn ma rửa ảnh vĩ đại thần thông, đều hiện ra không đi ra một điểm bóng dáng. Lại lần nữa hiện ra cách thế ma vương rồi đột nhiên gào thét, lập tức hư không sâu bên trong đạo đạo vận mệnh trường hà nổ tung. Trong đó gió sụp mây vần, khí lãng cuồn cuộn. Đáng tiếc, như cũ không có Dương Kỳ bóng dáng. Cái gì vận mệnh dài trong sông, không có hắn người này lần này. Cái này đầu cái thế ma vương triệt để chấn động rồi, ngừng thúc giục. Cái kia vận mệnh trường hà cứ như vậy biến mất. Ma vương gắt gao nhìn e, a, mơ. Dương Kỳ, không có người có thể trốn thoát của ta vạn ma rửa ảnh thần thông. Thân phận của ngươi không đơn giản à. Rõ ràng tại đang vận mệnh dài trong sông, không có bóng dáng của ngươi. Hoặc là chỉ có hai loại khả năng. Đệ nhất chính là thi triển đi ra vô cùng đạo thuật. Đem ngươi vận mệnh theo dài trong sông ẩn nút. Bất quá cái thế giới này. Có thể vượt qua bổn tỏa nhìn xem người cơ hồ đã không có. Thứ hai. Cái kia chính là duy nhất khả năng. Mấy trăm triệu năm chưa bao giờ xuất thế nhân vật thân phận. Ngươi chính là vận mệnh hư vô giả. Ban đầu không ứng nên xuất hiện trên thế giới này. Nhưng là ngươi vẫn hay là xuất hiện. Cho nên, vận mệnh dài trong sông cũng không có bóng dáng của ngươi. Tiền bối nói chi vậy? Ta bất quá là ma đạo chi trong một tiểu nhân vật. Ở đâu là cái gì vận mệnh hư vô giả? Dương Kỳ bồi cười rộ lên. Nhưng trong lòng chấn động vô cùng. Loại này lão ma đầu. Căn bản không thể lừa gạt. Bất kỳ vật gì đều ẩn không thể gạt được ý chí của hắn. Cơ hồ là cướp lấy thiên địa chi tạo hóa thủ đoạn. Tâm tư tùy ý suy đoán. Cái gì cũng có thể bị suy đoán nói. Tiểu bối, ta không cùng ngươi hư dĩ ủy xà. Ma vương nói ước chừng. Ngươi không biết ta là ai. Cho nên vẫn còn trước mặt của ta nói dối. Ta liền nói thiệt cho ngươi biết. Bổn tỏa chính là đệ nhị ma tướng. Chân ma tối cao dưới trướng. Mạnh nhất nhân vật một trong. Viễn cổ ma tôn ngươi thật sự cho rằng. Ngươi hết thảy đều ẩn giấu riêng được ta. Trên người của ngươi có hiền giả chi ngọc khí tức. Ta đã nắm chắc được hiểu rõ. Ngươi vận mệnh hư vô giả thân phận. Cũng là cực kỳ lợi hại. Đáng tiếc chính là. Còn không có ra hồn. Ước chừng ngươi tìm kiếm được ta. Chỉ dùng để hiện giả chi ngọc mảnh vỡ cảm ứng được. Vừa rồi ta hiện giả chi ngọc mảnh vỡ nhúc nhích. Là ngươi tại đang thúc giục hấp dẫn chi lực a thật ác độc. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Ngươi thúc giục thần năng sức mạnh. Lại thúc giục hiện giả chi ngọc hấp dẫn. Hai bút cùng vẽ. Rất không tồi. Ngươi có phải hay không người trong ma đạo không biết. Bất quá lòng của ngươi đã nhập ma. Như vậy. Tiểu bối. Ngươi đem ta giải cứu ra. Áp chế thần đăng. Ta liền thu ngươi làm đồ đệ như thế nào ta để nhị ma tướng thu ngươi làm đồ đệ. Từ đó về sau. Toàn bộ thần giới. Còn không phải theo ngươi xưng vương xưng bá chúa tể tối cao. Chân ma tối cao. Ta thần. Yêu sư. Chu tiên vương những người này cũng đã ngã xuống. Ta đệ nhị ma tướng. Bây giờ là thần giới đệ nhất cao thủ. Thần giới đệ nhất cao thủ. Dương Kỳ giờ này khắc này biết rõ trước mắt cái này đệ nhị ma tướng căn bản không thể bị chính mình chỗ lừa gạt. Mình ở thiên nhân sư trước mặt giả mạo đệ nhị ma tướng. Hiện tại rõ ràng gặp chính thức đệ nhị ma tướng. Có thể nói là nhân quả báo ứng. Không chút nào thoải mái. Bất quá khá tốt. Để nhị ma tướng bị phong tỏa ở. Chỉ cần có cái kia quang minh chi chủ bản thể thần đăng trấn áp hắn. Hắn không thể đủ nhúc nhích. Chính mình đào tẩu nắm chắc tuy rằng không là rất lớn. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Hơn nữa Dương Kỳ cảm giác được. Đối phương có một ít kiêng kỵ chính mình thúc giục thần đăng sức mạnh. Cho nên đang cùng mình đàm phán. Bằng không. Liền trực tiếp bắt đầu đã trấn áp. Để nhị ma tướng đại nhân. Nếu như ta cho ngươi biết. Chu tiên vương còn sống ngươi có thể hay không cảm thấy ngươi vẫn hay là thần giới đệ nhất cao thủ. Cái gì? Chu tiên vương còn sống ngươi nhìn thấy qua chu tiên vương để nhị ma tướng toàn thân run lên làm sao có thể chu tiên vương năm đó bị chúa tể tối cao cùng thần tượng chi vương liên thủ. Đánh cho là tan thành mây khói. Không có người có thể giải cứu được hắn. Làm sao có thể còn sống. Để nhị ma tướng đại nhân. Ta vẫn cùng chu tiên vương đại nhân đã gặp mặt. Của ta một vị huynh đệ. Là Chu Tiên Vương đồ đệ. Bất quá cũng không cần chứng minh. ta sẽ Chu Tiên Vương đại nhân toàn bộ khí công tinh hoa muốn hay không bày ra cho ngươi xem. Dương Kỳ thản nhiên nói. Giờ này khắc này, gặp được đệ nhị ma tướng, cũng chỉ có dùng Chu Tiên Vương tên tuổi tới dọa chế người này. Ha ha ha, đệ nhị ma tướng đột nhiên cười ha hả, còn sống sao, vậy thì tốt quá. Ta đang lo không có đối thủ. Thật là nhiều tịch mịch, chỉ cần ta ra, ta chính là vô địch tại thần giới tồn tại. Bằng hữu cũ từng cái toàn bộ ngã xuống. Tịch mịch ta đây. Cái kia nên đi nơi nào hiện tại? Chu Tiên Vương còn sống, ta là có thể đi tìm hắn. Phân cao thấp. Xem được chân ma tối cao truyền thừa ta đây. Cùng hắn rốt cuộc là ai cao ai thấp. Cái này để nhị ma tướng. Một chút cũng không sợ Chu Tiên Vương. Vậy phải làm thế nào? Dương Kỳ nghe xong, trong nội tâm lại lần nữa suy tính. Tiểu bối, nếu như ngươi muốn bắt Chu Tiên Vương áp ta, như vậy ngươi nghĩ lầm rồi. Mặc kệ hắn tồn tại không tồn tại, ta cũng sẽ không sợ hắn. Năm đó chúng ta cùng Chúa Tể tác chiến, ta ngay cả Chúa Tể còn không sợ, huống chi là hiện tại để nhị ma tướng nói ta cho ngươi cơ hội. Lập tức quỳ xuống bái sư, ta sẽ không làm khó ngươi. Ngươi đã có thúc giục thần đăng năng lực, như vậy cũng có áp chế thần đăng năng lực. Đương nhiên, không cần ngươi áp chế thần đăng cũng có thể. Chỉ cần ngươi đem hiền giả chi ngọc mảnh vỡ sao ra đây, ta tự nhiên có năng lực kích phát trong đó công lực. Thông hiểu đạo lý, hội tụ đến đạt thân thể của ta bên trên. Một lần hành động đồng phục cách này trường minh thần đăng, đem hắn chuyển hóa làm hắc ám ma đèn. Như vậy thực lực của ta còn có thể lớn tiến thêm một bước. Ai cũng không làm gì được ta. Tiền bối đã hiểu lầm, trên người của ta căn bản không có cái gì hiền giả chi ngọc mảnh vỡ. Dương Kỳ cười làm lành nói, dù sao sẽ tới cái chết không nhận nợ. Đây là hắn sở trường trò hay. Lấy ra đi. Để nhị ma tướng căn bản không nghe Dương Kỳ kể một ít cái gì, cái kia hiền giả chi ngọc mảnh vỡ ngươi cầm cũng không có dùng. Hơn nữa sớm muộn sẽ đem ngươi hút khô. Coi như là ngươi tu luyện chân ma vạn kiếp bất phôi thể cũng không có dùng. Ta đi theo chân ma tối cao vô số thời đại. Tận mắt thấy chúng ta người trong ma đạo cùng Chúa Tể tối cao hỗn hợp vô số thánh hiền. Lấy tối cao niệm lực, bài trừ thần thông, ngưng tụ trở thành hiền giả chi ngọc. Là đối kháng chư thần ấm ý tồn tại. Ta cũng không thể đủ vận dụng tự nhiên. Càng không thể đủ luyện hóa. Chỉ có thể đủ hơi chút đạt được trong đó một ít tiềm lực. Ngươi lấy ra, ngược lại có thể đền bù ngươi tai nạn. Ta thật không có cái gì hiền giả chi ngọc mảnh vỡ. Để nhị ma tướng đại nhân, ngươi thật là đã hiểu lầm. Dương Kỳ tiếp tục làm kẹo ra châu. Đã như vậy, ta liền tự mình cầm lại đến chúng ta ma đảo bên trong chí cao bảo bối. Để nhị ma tướng đột nhiên một chảo. Dương Kỳ đối mặt một chảo này, quả thực là trốn tránh cũng không biết như thế nào trốn tránh. Trên người lập tức đã cảm thấy lạnh lẽo nhúc nhích. Cái kia hiền giả chi ngọc trong người nguyên khí mãnh liệt sóng bỗng nhúc nhích. Chính mình linh hồn sâu trong thức hải, về hiền giả chi ngọc trí nhớ, có một loại thoát thể bay ra ngoài cảm giác. May mắn hắn đã luyện hóa được hiền giả chi ngọc. Cái kia hiền giả chi ngọc đã thay đổi vì mình tư duy một bộ phận. Nếu như vẫn hay là cả khối mảnh vỡ, khẳng định cũng sẽ bị bắt đi nha. Linh hồn trấn áp, hiền giả nhất thể. Dương Kỳ âm thầm thúc giục chư thần ấm ký, cùng hiền giả chi ngọc lẫn nhau hấp dẫn, hỗn hợp, sinh ra một cổ ma thần cũng không thể đủ lý giải đại lực, trấn áp hồn phách của mình không bị thu lấy đi. Lần này đến phiên để nhị ma tướng kinh ngạc. Hắn một trào tầm đó rõ ràng không có thành công. Sau đó chấn động, ngươi đã đem hiền giả chi ngọc hoàn toàn luyện hóa. sáp nhập vào trong cơ thể bên trong. Thành vì chính mình linh hồn tư duy tầng một chấn động. Đây là làm sao làm được, coi như là năm đó chân ma tối cao đều làm không được điểm này, không có khả năng. Không có lý do gì. Đây chẳng lẽ là ảo giác? Nói cho ngươi biết, ta không có hiền giả chi ngọc. Những điều này đều là Chu Tiên Vương đại nhân thi triển đi ra tối cao ma đạo thần thông, khiến cho hiền giả chi ngọc một ít bí mật cho ta khắc ở linh hồn sâu trong thức hải. Ta có luyện hóa hiền giả chi ngọc năng lực, đã sớm vô địch. Dương Kỳ nói còn có, ta cũng không phải cái gì vận mệnh hư vô giả, là Chu Tiên Vương tiền bối che giấu vận mệnh của ta. Ngươi mới suy tính không đến. Cái gì Chu Tiên Vương thủ đoạn? Lúc nào trở nên mạnh mẽ như thế hả? Chẳng lẽ hắn kiếp sau trọng sinh tu luyện tới đạt như vậy cảnh giới? Nói như vậy, Chu Tiên Vương hắn cũng đã nhận được một ít hiền giả chi ngọc mảnh vỡ hả? Để nhị ma tướng trong nội tâm âm thầm khiếp sợ. Lại bị Dương Kỳ bắt đầu thời gian dần qua lừa dối đã đến. Chương 1394 Chinh Thua Xe Nhi Ma Tung 1.751.066 Chương 1395 Cởi Bỏ Phong Ấm Chương 1395 Cởi Bỏ Phong Ấm Chương 1395 Cởi Bỏ Phong Ấm Nói ngắn lại, để nhị ma tướng đại nhân, ta căn bản không có cái gì hiện giả chi ngọc, cũng không phải cái gì vận mệnh hư vô giả, cho nên không thể giúp cho ngươi vội vàng. Điểm này vẫn hay là thỉnh ngươi thứ lỗi. Dương Kỳ một mực phủ nhận. Hiện tại hắn như thế nào đều không thừa nhận cái này, để nhị ma tướng cũng không làm gì được hắn cả. Để nhị ma tướng ánh mắt lóe lên một cái. Biết rõ kẻ này chính là nói năng bậy bạ. Bất quá thật thật giả giả. Giả giả thực thực. Khó có thể nắm lấy. Hắn thật ra chưa từng có gặp như thế kẻ dối trá nhân vật. Vậy ngươi như thế nào thúc giục Trường Minh thần đăng uy lực nói ra? Điểm này thật ra đại nhân suy đoán đúng rồi. Thật ra là Chu Tiên Vương đại nhân phái ta đến đây. Dương Kỳ lần nữa nói Chu Tiên Vương đại nhân gần đây thức tỉnh. Bất quá hắn tựa hồ tại đang tu luyện một môn cái thế ma công. Năm đó tuy rằng tử vong, bất quá lại lần nữa phục sinh. Bởi vì đã nhận được một tòa đại mộ nguyên nhân. Cái gì đại mộ? Ngươi nói cái gì một tòa đại mộ? Chu Tiên Vương đã nhận được này tòa đại mộ. Đột nhiên tầm đó, để nhị ma tướng trên mặt hiện ra thần sắc kinh khủng. Cái kia đại mộ lại lần nữa xuất hiện, mỗi lần đại mộ xuất hiện đều là tuyệt thế hảo kiếp. Thần giới đều muốn ở vào hủy diệt. Đại mộ mai táng hết thảy. Đó là không thuộc về thần giới. Năm đó chúa tể đạt được vật kia, vừa muốn đem tất cả chư thần đều mai táng tại đang trong đại mộ. Đi ngược lại, muốn bản thân siêu thoát. Kết quả chư thần toàn bộ phản đối hắn. Đã phát động ra chư thần hảo kiếp. Vì vậy đã tạo thành cục diện hôm nay. Nếu không lấy chúa tể tối cao uy nghiêm, sáng tạo ra đã đến thần tượng chi vương, chấn áp địa ngục, cái này ở giữa thiên địa, trật tự tỉnh nhiên, chỉ cần không đi ngược lại, lại làm sao có thể rơi xuống tình cảnh như vậy. Để nhị ma tướng nói một hơi nhiều như vậy, Dương Kỳ âm thầm kinh hãi. Hắn ban đầu cũng là thăm dò một chút đối phương. Không thể tưởng được để nhị ma tướng cái này xa cổ lão ma đầu tử ma rõ ràng sắc mặt biến hóa lớn như vậy. Khẳng định cái kia đại mộ có kỳ tích ở trong đó. Đại mộ thậm chí có thể phong ấn Chu Tiên Vương ý chí. Đến hiện tại, Chu Tiên Vương đều không có chạy đến. Có thể thấy được đại mộ chi thần diệu. Nói ngắn lại, để nhị ma tướng đại nhân, ngươi bây giờ tin tưởng ta theo như lời nói hả? Dương Kỳ nói Chu Tiên Vương đại nhân đã nhận được một tòa thần kỳ đại mộ, mà ta lại trợ giúp hắn một ít vội vàng. Hắn muốn hồi báo ta.

nếu như đã tìm được thông đạo, có thể trông nom việc nhà người huyên để cùng một chỗ tiếp lên đây. Nếu không bọn hắn ở thế tục bên trong, coi như là xưng vương xưng bá, cũng không có khả năng có tấn chức cơ hội. Hắn lấy lại bình tĩnh, đối mặt đệ nhị ma tướng, cũng không phải có thể nghĩ ngợi lung tung đúng vậy. Đệ nhị ma tướng đại nhân, cái này là thần bi trưởng, ước chừng ngươi không biết. Đại mộ hiện tại sinh ra rất nhiều biến hóa, phun ra đến người thừa kế hạt giống. Ta được đến rất nhiều hạt giống, hiện tại đã trở thành người thừa kế đại mộ, cho nên mới học xong thần bi trưởng. Người thừa kế đại mộ đệ nhị ma tướng rõ ràng rất kiêng kỵ, chẳng lẽ đại mộ sinh ra mới biến hóa? Mới biến hóa ta không biết. Bất quá, đệ nhị ma tướng ngươi nếu như giết chết ta, hoặc là đối với ta bất lợi, đại mộ rất có thể sẽ cắn trả ngươi. Dương Kỳ khoác lác không viết bản thảo. Đại mộ cắn trả ta. Đệ nhị ma tướng mắt thần ma ánh sáng lập lòe. Hắn bắt bất định chủ ý. Trên thực tế, đối mặt chúa tể tối cao hắn đều không sợ hãi. Nhưng là đối với đại mộ, lại là rất lớn sợ hãi. Bởi vì là chúa tể đối với đại mộ đều tẩu hỏa nhập ma. Năm đó chân ma tối cao khuyên bảo hắn, chúa tể là trên cái thế giới này, cho dù lại mạnh mẽ, cũng có một cái hạn chế. Nhưng là đại mộ bất đồng. Đại mộ không thuộc về thần giới, là đến từ tối tăm bên trong một loại chỗ thần bí, đối với mọi người uy hiếp là chí mạng. Hắn như thế nào cũng không thể đủ mạo hiểm, nhất là đối mặt hiển hách hung uy đại mộ. Đệ nhị ma tướng đại nhân, Chu Tiên Vương hy vọng đạt được hiền giả chi ngọc mảnh vỡ. Hy vọng ngươi có thể giao cho ta, để cho ta mang về. Dương Kỳ bắt đầu có kè mặc cả. Hắn cũng không phải chúng ta người trong ma đạo. Muốn cái này mảnh vỡ làm gì? Đệ nhị ma tướng thu liếm sát cơ của mình bất quá. Muốn phải lấy được hiền giả chi ngọc mảnh vỡ cũng có thể. Như vậy ngươi trợ giúp ta ngăn chặn thần đăng sức mạnh, ta sẽ thoát thân ra. Áp chế thần đăng sức mạnh, để nhị ma tướng đại nhân quá để mắt ta. Dương Kỳ nhàn nhạt cười. Cảm giác mình bắt đầu nắm chặt thế cục hơn nữa. Để nhị ma tướng đại nhân thoát thân ra, ta không phải chỉ còn đường chết. Ngươi nếu liều mạng đại mộ cắn trả giết ta, ta không phải lỗ lớn hả? Như vậy bổn tòa thề tuyệt đối sẽ không đối phó ngươi. Đệ nhị ma tướng nói vẫn hay là một câu. Chỉ cần ngươi trợ giúp bổn tòa ra, bổn tòa sẽ cảm kích ngươi, thu ngươi làm đồ đệ, truyền thụ cho ngươi toàn thân tuyệt thế ma công. Thề chính là đánh sắm, thứ này ta tuyệt đối không tin, cho dù ngươi lấy chân ma tối cao thề cũng không có dùng. Dương Kỳ lắc đầu, như vậy ngươi trước tiên đem hiền giả chi ngọc mảnh vỡ cho ta. Ta cùng Chu Tiên Vương câu thông, thương lượng ý của hắn. Hiền giả chi ngọc mảnh vỡ là của ta bùa hộ mệnh. Ta tuy rằng không thể luyện hóa, lại có thể lợi dụng lực lượng của nó để ngăn cản thần đăng biến hóa. Nếu như giao cho ngươi, chẳng phải là tự chịu diệt vong? Bất quá ngươi không tin ta, ta nhưng lại một cách biện pháp. Như vậy, ta đem bản thân nhỏ yếu tiến vào thần đăng bên trong. Ngươi đem thần đăng cầm lên, dẫn ta đi ra ngoài, rời khỏi cái này thượng đế cấm khu. Dẫn ta đi gặp Chu Tiên Vương, ta cùng hắn tự mình nói chuyện làm giao dịch. Như thế nào? Đệ nhị ma tướng lập tức biết rõ, Dương Kỳ mà nói không thể hò, vì vậy nói ra thứ hai bộ đồ phương pháp. Cái gì ngươi thu nhỏ lại tiến vào thần đăng bên trong? Dương Kỳ nghĩ nghĩ. Chỉ cần cái này để nhị ma tướng không thoát ly thần đăng giam cầm, liền không làm gì được chính mình. Bởi vì thần đèn liên tục giam cầm đối phương. Hơn nữa chính mình còn có thể thúc giục chư thần ấm ký, cùng thần đăng kết hợp. Đến lúc đó luyện hóa để nhị ma tướng. cũng không phải là không được. Tiểu tử này, tựa hồ động tâm phải ly khai cái địa phương đáng chết này. Quang minh thần lực sẽ mất đi cội nguồn. Thần đăng sức mạnh sẽ càng ngày càng nhỏ yếu. Đến lúc kia, ta phá cấm mà ra. Thoát ly thần đăng. Ở trong tầm tay. Giết tiểu tử này cũng không phải việc khó. Bất quá hắn sẽ thần bi trường. Vẫn thật sự cùng đại mộ có một ít quan hệ. Giết hắn mà nói bị đại mộ cắn trả ta cũng muốn chết. Chúa tể đều ngăn cản bất quá đại mộ cắn trả. Nhưng ta vẫn còn cẩn thận một chút điểm tốt. Huống chi sau lưng của hắn có Chu Tiên Vương hẳn là thật sự. Để nhị ma tướng trong nội tâm cũng có tính toán. Hai cái. Dương Kỳ đột nhiên một chút hoành quyết tâm đến không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Ta liền mang theo cái này đại ma đầu đến bên người. Cùng lắm thì đi gặp cô lỗ thú. Lấy cô lỗ thú thần thông. Coi như là dọn dẹp không được cái này để nhị ma tướng. Bảo vệ an toàn của chúng ta nên không có vấn đề. Ta cùng để nhị ma tướng đấu trí so dũng khí. Nhất định phải đạt được hắn hiền giả chi ngọc. Tốt, để nhị ma tướng đại nhân, vậy ngươi nhanh chóng thu nhỏ lại tiến vào thần đăng bên trong. Ta liền mang theo thần đăng, rời khỏi tại đây. Dương Kỳ nói, chậm đắt. Ta muốn thu nhỏ lại tiến vào thần đăng bên trong. Cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Tứ chi của ta bị quang minh chi chủ gông xiềng phong tỏa ở. Ngươi lên đến. Tìm kiếm được gông xiềng ngọn nguồn. Đem phía trên một đạo bùa chú bóc đến. Để nhị ma tướng đột nhiên khẽ động. Vô biên ma thai tiêu tán. Tại đang sau lưng của hắn. Xiềng xích phía trên. Xuất hiện một cái khổng lồ bùa chú. Ước chừng có phương pháp tròn hơn 10 dặm. Thoan thoát hồi hòa rất nhiều ký hiệu. Đầm đặc quang minh chi chủ khí tức truyền lại ra. Khiến cho Dương Kỳ đều có một loại nóng bỏng mùi vị. Chung 1395 coi bo phong an. 1.751.067. Chương 1396 tùy thân mang theo lão ma đầu. Chương 1396 tùy thân mang theo lão ma đầu. Chương 1396 tùy thân mang theo lão ma đầu. Cái này bùa chú. Dương Kỳ xem xét. Đã biết rõ cái này bùa chú chính là trấn áp để nhị ma tướng căn bản. Nếu như lăng không kéo xuống đến. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bùa chú cùng thần đăng. Hỗ trợ lẫn nhau. Kết hợp cùng một chỗ. Chính là quang minh chi chủ còn sót lại tối cao tinh huyết. Để nhị ma tướng đại nhân đánh vỡ bùa chú. Ngươi không phải rất nhanh liền đi ra sao? Dương Kỳ hỏi. Đánh vỡ bùa chú ngươi có bổn sự này? Để nhị ma tướng mỉm cười cười rộ lên. Ngươi nếu là có thể đánh vỡ đạo phù này lục. Ta còn muốn ngươi làm gì? Mình cũng phá vỡ. Nói cho ngươi biết. Ngươi biết đi lên. Đem đạo phù này lục bóc đến. Lúc kia. Thần đăng sẽ phản ứng. Đã cho ta muốn thoát khốn mà ra. Vì vậy cùng bùa chú kết hợp. Một chút đem ta hút vào thần đăng bên trong. Chôn sâu tiến vào sâu nhất ở dưới đáy. Để cho ta mãi mãi đều thoát thân không được. Bất quá. Tại đang thần đăng đem ta hút vào một khắc. Thông đạo thời không sẽ sinh ra. Lúc kia. Ngươi đột nhiên ra tay. Đem thần đăng cướp đoạt đến tay. Rời khỏi tại đây. Cái này liền thành công rồi. Về sau lại từ từ suy nghĩ biện pháp. Đem ta phóng xuất ra. Nguyên lai là như vậy. Dương Kỳ cẩn thận quan sát. Thật ra biết rõ cái này để nhị ma tướng lời nói không ngoa. Hơn nữa coi như là có xảo quyệt. Dương Kỳ càng là có thể tương kế tựu kế. Một lần hành động thúc giục chư thần ấm ký. Mở rộng thần đăng sức mạnh. Ngọc thạch câu phần. Có thể cầu được một đường sinh cơ. Tốt để nhị ma tướng đại nhân. Chúng ta có thể đã nói rồi. ta mang ngươi đi ra ngoài. Bất quá ngươi muốn cho ta một ít chỗ tốt. Không có vấn đề. Để nhị ma tướng thuận miệng phải trả lời, ta có thể truyền thụ cho ngươi tối cao ma công. Ma công ta cũng không phải cần, ta học xong thần bi trưởng, đã không cần bất luận cái gì võ học. Dương Kỳ trở lại nói. Cái gì ta để nhị ma tướng võ học, vô địch thiên hạ, ngươi rõ ràng không học thần bi trưởng. Để nhị ma tướng vừa mới muốn nói. Thần bi trưởng tính toán cái gì? Nhưng lại nói không nên lời. Thần bi trưởng uy lực mới thật sự là vô địch. Đại mộ thần công, chúa tể đều muốn nghiên cứu. Huống chi là hắn để nhị ma tướng. Tiểu bối, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi cảnh giới bây giờ đã đạt tới nút thắt. Là chí cao thần trung kỳ. Chỉ số thần cách, tinh thần khắc độ, đều đến 900.000 A. Để nhị ma tướng nói, nếu như ta có thể đủ dùng cho ngươi đánh vỡ cái này một cái bình cảnh, lần nữa tăng lên. Cái gì ngươi có thể khiến cho ta tăng lên? Dương Kỳ biểu hiện ra làm ra đến kinh ngạc. Ở sâu trong nội tâm lại nói đúng vậy. Ngươi là có thể làm cho ta tăng lên. Phải lấy được ngươi ngực cái kia hiền giả chi ngọc. Nhất định có thể đủ tăng lên, ta còn muốn ngươi cái gì quán đính ở trong thần thông hay sao? Ồ, ngươi mới vừa nói cái gì, tinh thần khắc độ 900.000. Tinh thần khắc độ là đĩa văn minh bên trong đổi năng lực. Có thể làm cho Dương Kỳ trong chiến đấu. Chính xác nắm chắc đến địch nhân thần lực biến hóa cùng tinh thần ba động. Chiến đấu thời điểm liệu địch tiên cơ. Ở vào một loại thế bất bại. Đây là cổ xưa phép tính. Dựa theo một người bình thường hạ vị thần sơ kỳ. Thần cách tinh thần đều là đến một lần tính toán. Là văn minh chi chủ năm đó một cách tính toán phương pháp. Thật ra rất thực dụng. Đơn giản sáng tỏ. Để nhị ma tướng nói, ngươi có nghĩ là muốn đột phá đến 100 triệu cảnh giới tiến vào hậu kỳ, ta hiện tại cũng có thể làm được. Vẫn hay là được rồi, đột phá cảnh giới loại chuyện này, ta được dựa vào chính mình, Chu Tiên Vương sẽ giúp ta. Dương Kỳ nói, hiện tại, ta đem cái này bùa chú bóc đến rồi nói sau. Chậm đắt. Lấy ngươi tô vi hiện tại. Đi bóc đến bùa chú. Rất là nguy hiểm. Hơi chút không thành công. Ngược lại muốn hại ta. Ban đầu cái này là quang minh chi chủ còn sót lại ngọc thạch câu phần thủ đoạn. Để nhị ma tướng đột nhiên xuất thủ. Mãnh liệt một trào. Lập tức một mảnh kịch liệt ma tính. Bao phủ tại đang Dương Kỳ trên thân thể. Ngưng tụ trở thành một cái cử đại áo giáp. Khiến cho Dương Kỳ thân thể trọn vẹn cao lớn gấp 10 lần. Cái này là của ta tối cao ma tính ngưng tụ trở thành chiến ma áo giáp. Đi thôi. Tiết lộ bùa chú kia. Nhớ kỹ. Tại đang tiết lộ trong tích tắc. Bùa chú kia sẽ cùng thần đăng hợp nhất. Đem ta triệt để hút vào trong đó. Cái lúc này. Quang minh chi chủ còn sót lại hủy diệt thông đạo sẽ mở ra. Thần đăng sẽ tiến vào trong đó. Cái lúc này. Ngươi phải nhanh chóng ra tay. Đem thần đăng cướp đoạt xuống. Rời khỏi tại đây. Chúng ta liền an toàn. Cái này để nhị ma tướng không ngừng dặn dò. Âm thanh có một ít kích động. Vậy sao Dương Kỳ biết rõ? Để nhị ma tướng muốn đã thoát khốn. Đương nhiên âm thanh kích động. Bị vây khốn phong ấm tại đây cơ hồ đã có 10 tỷ năm thời gian. Dài rằng giặc tuế nguyệt. Có thể đủ qua đi bất luận kẻ nào kiên nhẫn. Tốt. Ta đến tiết lộ cái này bùa chú. Lập tức. Dương Kỳ thân thể một tháo chạy. Hướng phía bùa chú bay đi. Quả nhiên liền tao ngộ đến mạnh mẽ lực cản. Bùa chú kia kích xạ đi ra như kiếm giống như hào quang. Răng rắc một chút. Sẽ đem thân thể bên ngoài cái kia chiến giáp ma tính đánh chúng đập tan. Bất quá Dương Kỳ trong nội tâm âm thầm cười lạnh. Đã phát động ra chư thần ấm ký một ít sức mạnh. Hào quang đâm vào thân thể của mình. Ngược lại đã trở thành năng lượng. lần này năng lượng không phải chuyện đùa. Lập tức những cái kia bị phá vỡ thánh quang chấp chính quan hoàn toàn chữa trị. Thậm chí còn nhiều ngưng luyện được mấy chục đầu. Thật mạnh quang minh chi lực. Không hổ là thượng cổ quang minh chi chủ, tất cả linh hồn tinh huyết biến thành. Nếu không phải bị tiêu hao mấy trăm ước năm. Không có toàn thịnh thời điểm một phần vạn. Lần này, ta có thể tấn thăng đến đạt hậu kỳ dương kỳ, không ngừng hấp thu năng lượng. Sau đó mãnh liệt một chộp tới bùa chú kia. Vèo, bùa chú rõ ràng bị hắn vạch trần xuống dưới. Nhưng là, tại đang bóc đến trong tích tắc, cái này bùa chú mãnh liệt thánh quang hung hăng công kích tiến nhập trong cơ thể của hắn. Hắn liền thấy được một cái hùng vĩ khổng lồ thần linh cầm trong tay quang minh trường thương hung hăng hướng phía hắn ám sát tới. Cái kia trường thương một đâm vào nhập trong cơ thể của hắn, có thể đủ hủy diệt thiên nhân sư lão tổ còn mạnh hơn hoàng gấp 10 lần. Là quang minh chi chủ bất diệt ý chí uy nghiêm. Ai tiết lộ nháy mắt, liền muốn thừa nhận không gì sánh kịp công kích. Tiểu tử này chết chắc rồi. Để nhị ma tướng trông thấy cái này trong tích tắc trên mặt hiện ra đã đến dáng tươi cười. Đáng tiếc chính là, sau một khắc, hắn liền ngốc trệ ở quang minh thần lưới lê nhập dương kỳ trong cơ thể. Dương kỳ căn bản không có một điểm tổn thương. Trong cơ thể xuất hiện sấm chớp sấm sét giống như âm thanh. Tựa hồ là mãnh liệt tại đang nổ tung. Tại đang tấn chức. Một cổ minh mông như biển khí tức. Từ trong đó truyền lại ra. Chẳng những không có bị hắn tạo thành tổn thương. Ngược lại là đối với hắn lớn bổ một chút. Ban đầu, quang minh chi chủ đã từng sáp nhập vào chư thần ấm ký bên trong. Hiện tại viễn cổ còn sót lại công kích. Không có khả năng công kích chư thần ấm ký người cầm được. Chỉ biết gia tăng dương kỳ tu vi. Một phát này chính là suốt đời tinh hoa, cỡ nào năng lượng khổng lồ. Rầm ào ào một chút. Ở đan điền khí hải sâu bên trong. Chư thần tỉnh thổ bên trong. Dương kỳ thánh quang chấp chính quan ít muốn tiền vốn ở chia rẽ. Tất cả thánh quang chấp chính quan đều đang không ngừng chia rẽ. 8.000, 1 vạn, 1 vạn, 2, 1 vạn, 5, 2 vạn. Số lượng vượt qua 2 vạn. Còn đang không ngừng tăng trưởng. Trọn vẹn đến 2 vạn 5 ngàn mới ngừng lưu lại. Dương kỳ chư thần tỉnh thổ sâu bên trong. Cũng sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chuyên cua tôi gạt đứng tê. Bất quá. Cái lúc này hắn không có không đi quản trong cơ thể các loại biến hóa. Mà là thân thể lui về phía sau. Đã nhìn thấy bùa chú kia quả nhiên vèo một chút. Hóa thành hào quang. Kích xạ đến thần trên đèn. Cái kia để nhị ma tướng phát ra tới một tiếng long trời lở đất hò hét, thân thể tại đang thu nhỏ lại. Thật sự bỗng chốc bị hấp thụ tiến nhập thần đăng bên trong. Tại đang thần đăng phía dưới. Một cái hủy diệt tính thông đạo bị mở ra. Rất nhiều phần mộ giống như xuất hiện. Quang minh bàn tay lớn giống như oan hồn giống như. Từ trong đó lôi kéo ra. Muốn đem để nhị ma tướng hủy diệt. Quang minh chi chủ. Ngươi tuy rằng vẫn lạc. Nhưng là mãnh liệt oán niệm như cũ còn sót lại. Bất quá là năm đó ngươi hủy diệt không được ta. Hiện tại càng là cũng không cách nào hủy diệt ta, để nhị ma tướng thét dài nói, ta biết rõ. Ngươi muốn đem ta hút vào cái này binh doanh sâu bên trong. Cái kia thái cổ quân đoàn quang minh ngã xuống vô cùng oan hồn bên trong. Triệt để trấn áp giết chết. Đồng thời cũng hủy diệt ngươi trọng sinh hy vọng. Cùng ta đồng quy vô tận. Nhưng là ta lại làm sao có thể như ý nguyện của ngươi, coi như là không có tiểu tử này. Ta cũng kế hoạch tốt rồi. Có thể thoát ly đi ra ngoài đi vô tận ma dương. Ầm ầm. Lập tức. Ma thai biến thành vô cùng vô tận hải dương. Đều là màu đen ma nước. Rõ ràng trước một bước bổ khuyết tiến nhập cái kia hủy diệt tính trong thông đạo. Lần này. liền vì hắn thắng được thời gian. Hắn tuy rằng bị trói buộc tại đăng thần đăng bên trong, nhưng lại có thể mang theo thần đăng đào tẩu. Đợi đến lúc rời khỏi thượng đế cấm khu, chậm rãi khôi phục, đầy đủ có thể phá cấm mà ra, vô địch thiên hạ. Nhưng là ngay tại hắn tại đăng thần đăng bên trong phi nhảy dựng lên nháy mắt, Dương Kỳ hai tay mãnh liệt khẽ động, lập tức sau lưng cao lớn kim sắc hình người xuất hiện, hung hăng một trào, thần đăng rõ ràng bị bắt chặt, vô số kim sắc thần lực thủy triều tựa như trào vào thần đăng bên trong. Trong một chớp mắt, thần đăng quang minh đại phóng, để nhị ma tướng cơ hồ là bị liền ném vào trong lò lửa. Cháy xì xì xì tiếng nổ, toàn thân ma khí trong một chớp mắt tán loạn. Dương Kỳ một phát bắt được thần đăng, bay vọt đi ra ngoài, đã đi ra tại đây. Sau đó, phía dưới một tiếng vang lớn, khắp nơi thời không sụp đổ, hủy diệt tính tai nạn tiến đến. Bất quá cái lúc này, Dương Kỳ thân thể đã biến thành quang minh ký hiệu, bao lấy thần đăng, đi tới trên mặt đất, đã nhìn thấy toàn bộ quân đoàn quang minh trong doanh địa, khắp nơi giới hạn thấp nhất, khắp nơi chấn động, tựa hồ đại kiếp nạn tiến đến. Nhưng là chấn động trọn vẹn rằng co mấy canh giờ, rốt cuộc ngừng lưu lại, nơi này lại lần nữa khôi phục trạng thái như cũ. Bất quá trong không khí ma tính dần dần bị thánh quang đồng hóa, ma tính liên tiếp bại lui, tin tưởng không xuất ra 1000 năm, tại đây ma tính sẽ biến mất, còn lại đúng là thuần túy thánh quang. Dương Kỳ tìm kiếm được một nơi, đem thần đăng lấy ra, trên mặt hiện ra dáng tươi cười để nhị ma tướng đại nhân, ta đã đem ngươi mang đi ra. Tiểu bối trên người của ngươi, rõ ràng có chư thần ấm ký, hơn nữa là nguyên vẹn chư thần ấm ký. Đây là có chuyện gì chư thần ấm ký thứ này? Rõ ràng nắm giữ ở trong tay của ngươi. Năm đó quang minh chi chủ vì cái gì giết không chết ta? Cũng là bởi vì không có chư thần ấm ký nơi tay. Nếu không, hắn thúc giục chư thần ấm ký, kích phát bản thể thần đăng sức mạnh, ta cũng sớm đã chết rồi. Để nhị ma tướng cơ hồ sắp nổi điên, ngươi tiểu tử này tinh thần khắc độ mới 900 ngàn, bổn tỏa mấy chục ức, coi như là ngươi tới vô số, ta cũng có thể từng cái đánh chết. Nhưng là không thể tưởng được ngươi có chư thần ấm ý. Bất quá tu vi của ngươi quá nhỏ bé, căn bản phát huy không đi ra ấm ý uy lực, giết không chết ta. Ta là giết không chết ngươi, để nhị ma tướng đại nhân. Nhưng là ngươi cũng đừng quên, ngươi bây giờ phong ấm tại thần đăng bên trong, ta liên tục có thể thúc giục thần đăng sức mạnh đến luyện hóa ngươi, khiến cho ngươi thống khổ vạn phần. Dương Kỳ chậm rãi mà đàm đạo, hiện tại hắn chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Chương 1396 tuy than mang theo lao ma rau. 1751068. Chương 1397 tùy thân mang theo lão ma đầu hạ. Chương 1397 tùy thân mang theo lão ma đầu hạ. Tiểu bối, ngươi tại đang uy hiếp ta chết tiệt tiểu bối. Thần đăng bên trong chấn động kịch liệt, tùy thời đều có vô biên ma tính bạo phát đi ra cắn nuốt hết thảy. Dương Kỳ vội vàng mãnh liệt quát chư thần ấm ký, chấn áp ma đèn, ngọc thạch câu phần, anh hùng mạt lộ hắn thúc giục chư thần ấm ký bên trong. Cái kia cuồn cuộn lăn như nước thủy triều thần lực, tăng lớn thần đăng sức mạnh, tại đang thần đăng quang minh phía trên, rõ ràng xuất hiện một cái chính thức quang minh chi chủ, chắp tay trước ngực, đèn diễm phóng đại, cháy để nhị ma tướng lần nữa giống to tiểu bối. Nhanh chóng ngừng, nhanh chóng ngừng, bằng không thì bổn tỏa liều mạng một nửa tu vi, bị phá vỡ thần đăng ra, cũng phải đem ngươi đánh chết tại chỗ. đừng nói mò phai nhạt. Dương Kỳ nói ngươi bây giờ sức mạnh, không có toàn thịnh thời điểm lợi hại. Nếu như không có chư thần ấm ký, ngươi thật ra có thể bị phá vỡ thần đăng ra. Ma đạo hợp nhất, vô địch thiên hạ, nuốt mất cái này quang minh chi chủ thần đăng. Nhưng là hiện tại, ta chư thần ấm ký liên tục trấn áp, tăng cường thần đăng sức mạnh. Ngươi là không làm gì được của ta. Đích thực, nếu như là không có chư thần ấm ký, 10 cái thiên nhân sư cấp cao thủ khác đối phó để nhị ma tướng, đều cũng bị đánh chết. Mà bây giờ lại bất đồng. Dương Kỳ tu vi, xưa đâu bằng nay. Tuy rằng tinh thần khắc độ của hắn, chỉ số năng lượng vẫn hay là tại đang 9.990 vạn cái này trước mắt bên trên, cũng không có chút nào tấn chức. Nhưng là trong cơ thể cái kia cổ thánh vương chấp chính quan, lại đến 2.500.000 đầu. Khổng lồ như vậy số lượng thi triển đi ra, có thể đem tinh thần khắc độ của hắn cùng chỉ số thần cách đều đột phá đến ước cảnh giới. Triệt để cùng thiên nhân sư loại này lão tổ kháng nhất định. Thậm chí còn có thể đánh lui đối phương. Giết hay không chết không biết, nhưng là tối thiểu một câu, không chút nào sợ cái loại này chí cao thần hậu kỳ cường giả. Càng lợi hại hơn chính là Dương Kỳ thúc dục chư thần ấm ký, luyện chế thần đăng. Cảm thấy lực lượng của mình tựa hồ loáng thoáng có một loại cùng thần đăng dung hợp xu thế. Cái này thần đăng là quang minh chi chủ bản thể. Sức mạnh hạng gì mênh mông cùng vạn giới vương độ địa vị ngang nhau. Đã vượt qua đĩa văn minh. Thuần túy quang minh sức mạnh đản sinh ra đến. Bị phá vỡ muôn đời. Thiêu đốt trời xanh. Chỉ cần hấp thu mảy may, có thể phá hủy bất luận cái gì ma tính. Đợi ta đem quang minh thần đèn luyện hóa, cái này để nhị ma tướng cũng khó thoát khỏi cái chết. Cho dù không chết, ta cũng có thể đem hắn hiền giả chi ngọc mảnh vỡ cướp đoạt tới. Nếu như có thể luyện hóa hắn mấy chục ức, tiếp cận 10 tỷ khổng lồ tinh thần khắc độ cùng chỉ số thần cách, tu vi của ta sẽ tới đạt một cái gì cảnh giới. Dương Kỳ trong nội tâm nghĩ đến. Hiền giả chi ngọc, hấp cho ta dẫn. Hắn một mặt thúc giục chư thần ấm ký luyện chế. Một mặt lại muốn đem hiền giả chi ngọc theo để nhị ma tướng thân thể bên trong câu dẫn ra. Hai bút cùng vẽ. Lại để cho cái này để nhị ma tướng căn bản không rảnh bận tâm những người khác. Của ta hiền giả chi ngọc đều bị câu dẫn động ngươi đến cùng là người nào trước kia hết thảy. Đều là tại đang lừa gạt bổn tỏa. Trên người của ngươi có hiền giả chi ngọc mảnh vỡ tồn tại để nhị ma tướng mãnh liệt gào thét. Càng thêm mạnh mẽ ma tính bạo phát đi ra. Tại đang thần đăng bản thể bên trên, rõ ràng vẽ chế ra màu đen bùa chú. Tựa hồ muốn đem thần đăng chuyển hóa làm ma đèn. Bất quá, Dương Kỳ chư thần ấm ký gắt gao áp chế, thần đăng bây giờ là một bán thần tính, giống như ma tính. Cái này để nhị ma tướng. Đích thật là ma tông cái thế. Hung uy ngập trời. Nếu như không có thần đăng áp chế, ta hiện tại đã gần đến chết lình bà lình bình. Dương Kỳ âm thầm kinh ngạc. Hiện tại thần đăng chính là một cái miệng núi lửa. Chính mình áp chế không nổi, sẽ phanh bạo phát đi ra, đem mình nổ phấn thân toái cốt. Đúng vậy, để nhị ma tướng, ngươi trên thực tế suy đoán được không tệ. Ta là chư thần ấm ký kẻ có được, càng là hiền giả chi ngọc kẻ có được. Ta cũng là vận mệnh hư vô giả, ta càng là người thừa kế đại mộ. Ta đem chư thần ấm ký luyện hóa, đem hiền giả chi ngọc cũng đã luyện hóa được. Hiện tại hiền giả chi ngọc đã biến thành tầng một tinh thần ba động, là vô cùng tư duy, sáp nhập vào trong đầu của ta sâu bên trong. Ngươi là vô luận như thế nào đều khó có khả năng cướp đoạt đi, mà ta lại có thể đem ngươi hiền giả chi ngọc hút đi. Dương Kỳ vì cho đệ nhị ma tướng cái này lão ma đầu càng sâu khắc đả kích. Đem sự thật của mình nói ra, ngươi nếu như còn quấy phá, ta sẽ đem ngươi mang về. Cùng Chu Tiên Vương cùng một chỗ. Đem ngươi triệt để luyện hóa. Ta hiện tại luyện hóa không được ngươi. Nhưng là Chu Tiên Vương lại có thể luyện hóa ngươi. Chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Đem hiện giả chi ngọc cái kia khối mảnh vỡ sao ra đây. Ta còn có thể thả ngươi một con đường sống. Ngươi nói cái gì? Để nhị ma tướng khiếp sợ. Cũng là tột đỉnh, ngươi rõ ràng có thể khiến cho chư thần ấm ký cùng hiền giả chi ngọc hai loại bảo bối. Đồng thời tồn tại. Đây là có chuyện gì tình, chẳng lẽ ngươi nắm giữ mặt khác thủ đoạn cũng thế? Ngươi có được đại mộ. Đại mộ tồn tại phía dưới. Không có chuyện gì là không thể nào. Hiện tại. Để nhị ma tướng. Ngươi nguyện ý đem hiền giả chi ngọc mảnh vỡ sao ra đây? Hả? Dương Kỳ lặng lẽ đem thần đăng dẫn tới cái này binh doanh một cách khác. Quanh thân thi triển đi ra huyền tông. Không ngừng hấp thu cái này quân đoàn quang minh trong binh doanh năng lượng. Hút vào thân thể về sau. Chuyển hóa làm thánh vương chấp chính quan. Hắn hiện tại mặc dù có 25,000 đầu thánh vương chấp chính quan. Cực kỳ lợi hại. Có thể hủy diệt ba đại vương triều. Dễ dàng. Nhưng là đối phó để nhị ma tướng căn bản không đủ xem. Trừ phi là số lượng lại gia tăng gấp trăm lần. Vậy cũng được có hy vọng một trận chiến. Để nhị ma tướng đã trầm mặt. Hắn tựa hồ là đang tự hỏi thứ gì đó. Một lát sau mới phát ra tới âm thanh tiểu bối. Ngươi thật sự là không giống bình thường. Là ta hiếm thấy một người. Chư thần ấm ký cùng hiền giả chi ngọc cùng tồn tại. Như vậy. Chúng ta đạt thành giao dịch như thế nào, ta có thể đem hiền giả chi ngọc mảnh vỡ cho ngươi. Thậm chí. Có thể trợ giúp ngươi luyện hóa thần đăng. Khiến cho tu vi của ngươi cùng ta không sai biệt nhiều. Nhưng là. Ngươi nhất định phải đem ta phóng xuất ra. Chúng ta hợp tác. Tung hoành thần giới. Dễ dàng như thế nào? Tốt, ngươi trước tiên đem hiền giả chi ngọc mảnh vỡ cho ta. Dương Kỳ biết rõ để nhị ma tướng đích thoại ngữ. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Hắn cũng lười được song dài. Lập tức mở miệng yêu cầu. Tiểu bối, ta không tin ngươi, ngươi trước phóng thích ta ra. Để nhị ma tướng nhân vật bậc nào, như thế nào sẽ tin tưởng? Nói đùa. Để nhị ma tướng. Ta phóng thích ngươi ra. Không có thần đăng kìm hãm. Ta căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Năm đó quang minh chi chủ đều giết không chết ngươi. Ta có thể đủ giết chết ngươi đến lúc đó ngươi vừa xuất hiện. Đem ta trấn áp. Ngược lại đạt được chư thần ấm ký cùng hiền giả chi ngọc. Ta không phải thả hổ về rừng, ta tuy rằng đặc thù. Nhưng là đang như lời ngươi nói. Cũng không có ra hồn. Không có khả năng cùng ngươi chống lại. Hiện tại chỉ có chỗ dựa thần đăng mới có thể cùng ngươi quần nhau. Dương Kỳ chậm rãi mà nói. Không chút nào nóng vội. Dù sao hắn hiện tại nắm giữ quyền chủ động. Chỉ cần mình liên tục nhìn xem để nhị ma tướng. Thúc giục thần đăng. Tế luyện thần đèn. Tự cũng không ra cái gì sai lầm. Về phần giết chết để nhị ma tướng. Tạm thời hắn không nghĩ. Quang minh chi chủ bản thân đều làm không được sự tình. Hắn làm sao có thể làm được. Để nhị ma tướng. Ngươi đem hiền giả chi ngọc mảnh vỡ cho ta. Ta tăng lên tu vi. Còn có thể hơi chút cùng ngươi chống lại. Như vậy mới có thể phóng thích ngươi ra. Chúng ta hợp tác. Bằng không ta làm sao có thể. Để nhị ma tướng nói tiểu bối. Ta cũng tương không tin được ngươi. Ta nếu như cho ngươi rồi ngươi hiền giả chi ngọc mảnh vỡ. Ngươi như thường không phóng thích ta. Ta nên làm cái gì bây giờ. Cái kia cũng không sao. Chúng ta trước hết cùng đợi a. Dương Kỳ sớm đã có đối sách. vội vàng nói đệ nhị ma tướng đại nhân. Ngươi cứ tiếp tục giam cầm tại đang thần đăng bên trong. Chỉ cần không quấy phá, ta mang ngươi trụ du thế giới. Tổng so với giam cầm tại đang thượng đế cấm khu bên trong tốt. Chúng ta đạt thành một cách tạm thời liên minh. Ngươi không đối phó, ta không đối phó ngươi như thế nào đây? Như vậy cũng tốt. Lập tức tạm thời đạt thành giao dịch. Là không thể nào. Trước mắt tên tiểu bối này so với hầu cũng còn khôn khéo. Muốn dựa vào hắn phóng thích chính mình ra. Đó là si tâm vọng tưởng. Không bằng trước tư dĩ ủy xà. Nhiều hơn thám thính một ít tư thật. Ban đầu, đệ nhị ma tướng đối với bị quản chế tại cái này một cái tiểu bối rất giận căm phẫn. Nói cái gì đều muốn liều cái ngươi chết ta sống. Bất quá hiện tại Dương Kỳ lại là chư thần ấm ký kẻ có được. Còn đã luyện hóa được hiền giả Chi Ngọc. Càng là người thừa kế đại mộ. Thân phận như vậy, coi như là lại nhỏ yếu, cũng đầy đủ có thể khiến cho hắn rửa mắt mà nhìn. Tốt. Chúng ta liền đạt thành hiệp nghị. Tạm thời hợp tác bất quá vì đạt thành cân bằng. Ngươi nhất định phải để cho ta hấp thu ma tính. Khôi phục công lực. Bởi vì công lực của ngươi mỗi ngày đều tại đang tăng trưởng. Mà ta cũng tại thần đăng bên trong. Căn bản không có khả năng tu luyện. Ngược lại sẽ bị luyện hóa được càng ngày càng nhỏ yếu. Thử tiêu bị trường phía dưới tương lai ngươi sớm muộn sẽ đối với ta bất lợi để nhị ma tướng nói tiếp tục như vậy. Thời gian càng ngày càng đối với ngươi có lợi. Đừng cho là ta không biết ngươi tính toán. Cái này không có vấn đề. Dương Kỳ nói ngươi muốn theo ngoại giới hấp thu thần năng. Ta khẳng định cởi mở thần đăng một ít con đường. Bất quá thần đăng huyền bí. Ta hiện tại còn không có thăm dò rõ ràng. Chờ chúng ta sau khi trở về nói sau. Hiện tại, thượng đế cấm khu bên trong, ta còn muốn tìm kiếm một ít gì đó. Còn có hạ giới thông đạo. Đúng rồi. Đệ nhị ma tướng đại nhân. Ngươi ở nơi này đã trải qua rất nhiều thời đại. Nên biết. Thượng đế cấm khu sâu bên trong cùng thế tục bên trong thông đạo A. Ta ở thế tục bên trong có không ít bằng hữu. Sau khi phi thăng, căn bản không thể đi xuống. Nếu như hiện tại hạ giới, đem những cái kia bằng hữu đón đến, lại liền hoàn mỹ. Đúng vậy. Năm đó thời đại thái cổ đại chiến, nơi này là chủ yếu chiến trường. Thần giới ở chỗ này trở nên ngàn vết lở loét trăm lỗ để nhị ma tướng nói là có một ít thông đạo đi thông thế tục bên trong. Bất quá. Phải tìm đến những thông đạo này cũng không dễ dàng. Bởi vì trải qua nhiều năm như vậy tuế nguyệt. Thông đạo đã sớm đóng cửa. Biến mất. Ta bị giam cầm ở tại đây. Như thế nào lại biết rõ nhưng là ta thật ra biết rõ thượng đế cấm khu bên trong rất nhiều bí mật. Bí mật thì thôi, tự bản thân tìm kiếm. Dương Kỳ nghe xong để nhị ma tướng ý tứ. Chính là muốn nói ra thượng đế cấm khu bên trong một ít pháp bảo chôn giấu địa điểm. Lại để cho chính mình tiến đến. Đạt được thứ tốt. Bất quá cũng gặp được khổng lồ hung hiểm. Đến lúc kia. Chính mình bị hung hiểm vây khốn. Hắn có thể thoát khốn mà ra. Dương Kỳ như thế nào lại mắc lừa. Đúng rồi. Để nhị ma tướng đại nhân. Ngươi trông xem có hay không. Phía trước cách đó không xa. Bốn cái chí cao thần hậu kỳ lão tổ tông. Ban đầu bọn hắn cũng là đến bắt ngươi. Phong ấn ngươi. Sau đó mang về giao cho một vị cao thủ luyện hóa. Như thế nào đây cùng ta cùng một chỗ liên thủ. Đem bốn người này đã luyện hóa được trở thành khôi lỗi chỉ cần ta có được có thể không bị ngươi giết chết thực lực. Lúc kia. Ngươi sẽ thoát khốn mà ra. Dương Kỳ tại đang đầu độc đệ nhị ma tướng. Cái kia hai nam hai nữ bốn cái tiểu bối đệ nhị ma tướng nói bọn hắn vừa tiến đến bổn tòa sẽ biết. Bất quá bổn tòa không nghĩ chàm giết bọn hắn. tu vi của bọn hắn lơ lỏng bình thường. Bất quá trên người huyết mạch chính là thời đại thái cổ. Độc cô gia tộc huyết mạch. Sau lưng có một ít nhân vật lợi hại. Trung 1397 tuy than mang theo lao ma rau ha. 1.751.069. Chương 1398 độc cô gia tộc. Chương 1398 độc cô gia tộc. Chương 1398 độc cô gia tộc. Cái gì độc cô gia tộc? Dương Kỳ hỏi độc cô gia tộc là vật gì, ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua. Cả ngươi đệ nhị ma tướng. Không sợ trời không sợ đất. Cả chúa tể cũng có thể khiêu chiến mọi người có một ít kiêng kỵ. Chúa tể là năm đó chính mình đi ngược lại dẫn đến cả chúng thần đều phản bội hắn. Chúng ta lúc này mới một lần hành động đi lên. Đem hắn vây công mà chết. Nếu không ai cũng không dám cái thứ nhất động thủ. Ta nếu như tại đang toàn thịnh thời điểm. Tự nhiên không sợ độc cô gia tộc. Không đủ. Hiện tại bị thần đăng phong ấn. Thật ra có một ít kiêng kỵ. Đương nhiên ngươi nếu như đem ta từ nơi này thần đăng bên trong phóng xuất ra. Ta dĩ nhiên là không sợ trời không sợ đất. Để nhị ma tướng vẫn hay là muốn lừa dối Dương Kỳ đem hắn phóng xuất ra. Độc cô gia tộc. Đúng rồi. Sư phụ ta cũng tới đến thần giới. Sư phó gọi là độc cô vô địch. Có phải hay không cô độc gia tộc người Dương Kỳ trong ấp sâu bên trong. Linh quang lóe lên. Lúc trước. Sư phó theo vô địch đường bên trong. Phi thăng đến tiên giới. Dương Kỳ sau đó phi thăng. Đem tiên giới toàn bộ thống nhất. Đều không có gặp được độc cô vô địch. Về sau đến thần giới còn không có gặp được. Bất quá. Hắn tin tưởng sư phó khẳng định ở thần giới. Có lẽ cùng với tối tăm bên trong cái này độc cô gia tộc có quan hệ cũng nói không nhất định. Độc cô gia tộc. Năm đó là có một ít nhân vật lợi hại. Phân ly tại chúa tể bên ngoài. Cũng không thần phục chúa tể. Bọn hắn cùng mặt khác tam đại gia tộc. Tạo thành một môn phái. Gọi là vô địch môn. Thế lực thật lớn. Tuy rằng không bằng chúa tể, chân mà, ta thần, chu tiên vương, nhưng lại cũng là một cái chư hầu quốc gia. Lúc trước độc cô gia tộc, chín lớn thủy tổ, phân biệt gọi là cô độc diệt thiên, độc cô bại thiên, độc cô già thiên, độc cô phần thiên, độc cô kình thiên, cô độc bá thiên, độc cô liệt thiên, độc cô tế thiên. Độc cô thông thiên. Cái này chín lớn thủy tổ. Cũng bất thị nhân loại. Chính là hỗn độn bên trong. Sinh ra chín cái cuống rốn. Nổ tung về sau. Tu thành hình người. Sáng tạo ra độc cô gia tộc. Cái này chín lớn thủy tổ. Mỗi người đều là chủ thần tu vi. Liên hợp lại. Càng là có thể hóa thân thành vô địch chi tử. Không sai biệt lắm có thể cùng Chu Tiên Vương những nhân vật kia chống lại một ít hiệp giữ cho không bị bại. Cho nên khi 500 đại kiếp, bọn hắn tuy rằng cũng lan đến gần rồi, cũng không có chết. Để nhị ma tướng nói hơn nữa, trải qua nhiều năm như vậy nghỉ ngơi lấy lại sức. Ta hoài nghi vô địch môn đã một lần nữa đã thành lập nên nổi lên. Có thể nói là trong núi vô lão hổ hầu tử xưng đại vương. Những người này ở thần giới thế lực không nhỏ. Còn có chuyện như vậy. Dương Kỳ trong nội tâm càng thêm kinh ngạc. Xuất hiện một cách độc cô gia cũng đã có một ít làm cho trong lòng của hắn nghi hoặc, lại xuất hiện vô địch môn. Cái gì vô địch chi tử khẳng định như vậy cùng với sư phụ của mình độc cô vô địch có một ít quan hệ. Sư phụ của mình độc cô vô địch. Ở thế tục bên trong cũng đã là không đâu địch nổi. Kinh thái tuyệt diễm. Khẳng định không phải nhân vật đơn giản. Nhất định có rất lớn địa vị. Như vậy một liên tưởng tới đến. Bất cứ chuyện gì đều có nhân quả. Đây là giải thích sư phó rất có thể tại đang vô địch môn bên trong. Năm đó, mẹ của mình cùng độc cô vô địch là bằng hữu. Nói như vậy, đã tìm được sư phó độc cô vô địch thì có thể tìm được mẫu thân tâm tích. Mà lại nhìn một cái, cái này tứ đại lão tổ khí tức trên thân, huyết mạch, đến cùng có hay không sư phụ mình khí tức sư phó huyết mạch. Ta thật ra không có, nhưng là bằng vào lúc trước cùng sư phó gặp mặt thời điểm tình huống, có thể dùng trí nhớ suy tính ra. Ngay lúc đó hết thảy đủ loại. Hơn nữa sư phó đã từng truyền thụ qua khí công cho ta. Ta đem cái kia khí công trở lại như cũ ra. Như trước có thể đắp nặn ra sư phó hình thể, kiểm tra huyết mạch, nhưng lại rất bình thường. Lập tức, Dương Kỳ trong nội tâm gật gật đầu có đi một tí ý nghĩ. Lấy hắn thực lực bây giờ, đối phó tứ đại lão tổ ngược lại là có thể. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là cái này thần đăng bên trong để nhị ma tướng không dở trò. Nếu như đào dược, cái kia sẽ rất khó nói. Hắn mặc dù không có đột phá đến chí cao thần hậu kỳ tu vi, bất quá trong cơ thể thánh vương chấp chính quan số lượng nhiều ra đến gấp 10 lần. Liên hợp cùng một chỗ, vô cùng mạnh mẽ. Tăng thêm tại đây địa lý ưu thế, bắt bốn đại cao thủ, dùng chư thần ấm ý trấn áp tinh thần của bọn hắn, thành vì chính mình khôi lỗi. Giam quản suy nghĩ của bọn hắn cũng không phải là không được. Bất kể như thế nào, để nhị ma tướng, ngươi xem ta bắt cái này tứ đại lão tổ, ta hiện tại đã thành lập nên thế lực của mình, vừa vặn thiếu khuyết người. Dương Kỳ nói cái này tứ đại lão tổ có thể cho ta thăm dò được đạt vô địch môn tin tức. Hơn nữa bọn họ là chí cao thần hậu kỳ cường giả. Tại đang vô địch môn bên trong, khẳng định có rất đại địa vị. Tiểu bối, muốn ra tay ngươi tự mình ra tay, ta cũng sẽ không trợ giúp ngươi. Đệ nhị ma tướng nói bổn tọa được nghỉ ngơi một chút. Đệ nhị ma tướng, ngươi không cần quấy phá. Một khi quấy phá ta liều mạng cùng ngươi ngọc thạch câu phần. Cũng muốn thúc giục chư thần ấm ý, cho ngươi diệt vong. Dương Kỳ cảnh cáo nói. Tiểu bối, ngươi dám uy hiếp ta. Để nhị ma tướng hét sầm lên. Uy hiếp ngươi lại thế nào? Dương Kỳ đối chọi gay gắt. Ta nếu như bất cứ giá nào rồi, bằng vào chư thần ấm ý cùng thần đăng hợp nhất, ngươi cảm thấy ngươi tư vị như thế nào đây? Hừ, như vậy quang minh chi chủ cũng có thể phục sinh, đến lúc đó ngươi cũng không có kết cục tốt. Đệ nhị ma tướng tức giận tới mức hừ hừ. Cho nên, chúng ta đều tất cả làm tất cả sự tình, không cần tranh đấu lẫn nhau. Dương Kỳ nói cứ như vậy ước định tốt rồi. Hắn cảm thấy, đệ nhị ma tướng bị phong ấn ở thần đăng bên trong, thật sự là quá nguy hiểm. Động bất động thoát thân mà ra, chính mình liền thân bị đại họa. Có tất nhiên muốn sau khi trở về cùng Chu Tiên Vương gặp mặt, nhìn xem có biện pháp nào triệt để trấn áp xuống tới. Dù sao cái kia Dương Chu Tiên có thể liên lạc với Đạt Chu Tiên Vương. Hừ, tiểu bối, ngươi thật ra yên tâm, các ngươi tiểu bối tầm đó sao thủ, bổn tỏa vô tình can thiệp. Bất quá bổn tòa thật ra hiếu kỳ. Cái này bốn cái tiểu bối khí công ngược lại thì phi cùng tầm thường. Cảnh giới so với ngươi cao. Tinh thần khắc độ. Chỉ số thần cách đều xa xa tại đang ngươi phía trên. Ngươi còn muốn một cái hàng phục bốn cái. Nơi nào đến thủ đoạn để nhị ma tướng nói nhanh chóng đi. Lại để cho bổn tòa nhìn xem thực lực của ngươi. Vèo. Dương Kỳ cái lúc này, không nghĩ để ý tới để nhị ma tướng trực tiếp hướng phía xa xa bay đi. Xa xa. Tứ đại lão tổ lẫn nhau kết nối cùng một chỗ. Thúc giục khí công. Khắp nơi sưu tầm. Ngăn cản ma tính cùng quang minh bão táp. Tại đang để nhị ma tướng lúc đi ra, đã xảy ra cử động đất khắp nơi đều chấn động rời ra nghiền nát. rất nhiều bình thường tìm không thấy sâu trong lòng đất. Một ít bảo vật hiện ra. Cái này tứ đại lão tổ cao hứng được thằng run rẩy quên hết tất cả. Ha ha! Sư huynh! Đều là thượng cổ thần khí A. Rõ ràng bị một chút chấn ra trong đó. Một cái nữ tử thúc giục thần lực. Một chảo mà đi. Lập tức ngay tại một mảnh phế tích bên trong. Bắt đi ra một bức tranh vẽ. Phía trên vẽ Cẩm Tú Giang Sơn. Hùng ung dương cánh. Thiên long bay lượn. Nhật nguyệt bốc lên. Mây tía sán lạn. Đây là 72 tổ vương bên trong. Đỏ xanh vương tuyệt thế pháp bảo. Đỏ xanh vương tổng có 1296 phó đỏ xanh bút pháp thần kỳ tranh vẽ. Mỗi một tấm bức họa đều áp xúc một cái tiểu thế giới. Đại biểu cái này nhất nguyên số lượng. Phi thường lợi hại. Nếu như tập trung đầy đủ hết rồi, sẽ tạo thành đỏ xanh thần đồ. Uy lực gần với vạn giới vương đồ. Nghe đồn rằng, năm đó Chu Tiên Vương chế tác vạn giới vương đồ, đều là bị cái này đỏ xanh tranh vẽ dẫn dắt. Một người nam tử cao hứng nói liền một kiện bảo bối như vậy, đã có thể đủ khiến cho chúng ta phất nhanh rồi. Nhất là tại đây 72 tổ vương pháp bảo còn rất nhiều. Người bình thường đạt được 72 tổ vương pháp bảo, căn bản phát huy không đi ra uy lực. Nhưng là rơi xuống một ít lão tổ tối cao trong tay. Lại không giống bình thường. Tại đây còn có. Lại một nữ tử bắt đi ra một mảnh tranh vẽ. Đúng rồi. Một người nam tử đột nhiên nói cách này thượng đế cấm khu. Trăm triệu năm đều chưa từng cải biến. Vì cái gì tại đang vừa rồi sẽ phát sinh đột nhiên xuất hiện địa chấn. Rất có thể là cái kia ma đầu phá cấm mà ra rồi. Chúng ta tìm cái kia ma đầu coi như là phá cấm mà ra. Nhất định là bị phong ấn. Chúng ta chỉ cần xưng nhân lúc hắn bệnh. Lấy mạng hắn. Nhất định có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt. Đích thực. Nếu như không phải Dương Kỳ xuất hiện. Cái này để nhị ma tướng phá cấm mà ra. Sẽ tao ngộ đến quang minh chi chủ hậu chiêu kế hoạch. Hút vào cái kia hủy diệt tính trong thông đạo. Nổ lớn càng thêm mãnh liệt. Tuy rằng đệ nhị ma tướng có lòng tin không bị diệt vong, nhưng là tại đang rất dài trong thời gian, sẽ gặp được so với hiện tại nghiêm trọng gấp trăm lần tổn thương. Rất có thể rơi xuống long du chỗ nước cạn bị tôm đùa dẫn kết cục. Những cái này danh con, rõ ràng dám đánh bổn tỏa chú ý, mặc dù biết bốn đại cao thủ lai lịch. Đệ nhị ma tướng vẫn cảm thấy mình đã bị vũ nhục. Bất quá hắn án binh bất động. Nhìn mơ. Dương Kỳ làm sao bây giờ? Dương Kỳ thân thể tản ra, rõ ràng biến thành thần tính, ma tính hai loại khí lưu, lặng lẽ tiếp cận. Tại đang thượng đế cấm khu bên trong. Hoàn mỹ cùng hoàn cảnh dung hợp cùng một chỗ. Bất luận kẻ nào đều không thể bắt đến khí tức của hắn cùng quý tích. Thật giống như tại đang đầy trời tuyết rơi nhiều bên trong. Hóa thành từng mảnh bông tuyết. Lại có ai có thể phân biệt ra được đến. Hắn tiếp cận một người nam tử. Nam tử kia hoàn toàn chưa phát giác ra. Chỉ là đem mình bảo vệ được rắn rắn chắc chắc. Nghiêm nghiêm mật chặt chẽ. Sau đó thúc giục khí công. Tại đang địa chấn qua đi tàn phá thần điện trong quân doanh tìm kiếm một mấy thứ gì đó. Đột nhiên, hắn phát hiện một cái hồ lô. Trong hồ lô là thượng đẳng đan dược, đây là thượng cổ quang minh chi chủ luyện chế thần đan. Lập tức vui mừng quá đỗi, lập tức tâm linh mất đi thủ hộ, có chút sóng bỗng nhúc nhích. Cái lúc này, Dương Kỳ xuất thủ, ầm, hắn trực tiếp ra tay. Chính là tinh thần trùng kích. Dùng tới tự nghĩ ra một chiêu kia anh hùng mạt lộ. Một chiêu này thi triển đi ra. Nhô lên cao toàn bộ đều là nổ tung. Chấn động âm thanh. Một cơn gió bạo. hung hăng bao trùm nam tử này. Nam tử này tu vi, so về thiên nhân sư đến tựa hồ còn phải kém như vậy một ít. Là trong đó bèo bọt nhất một cái. Dương Kỳ ra tay đánh lén, nhắm ngay nhược điểm của hắn. Tinh thần trùng kích phía dưới, lại để cho người đột nhiên không kịp đề phòng. Đùng đùng, nam tử trên thân thể tất cả bình chướng đều bỗng chốc bị phá vỡ. Dương Kỳ tinh thần lực hỗn hợp 25.000 đầu thánh vương chấp chính quan tinh thần mênh mông hải dương, hung hăng đâm vào nam tử trong thức hải, khiến cho đối phương cả kêu thảm thiết cơ hội đều không có. Một ngụm máu tươi liền phun ra đến. Chư thần ấm ký, gieo trồng lạc ấm. Trong nháy mắt Dương Kỳ ra tay nhanh chóng, chư thần ấm ký lập tức liền đã đánh vào nam tử này trong cơ thể. Lập tức nam tử toàn thân kim quang nổ bắn ra. Tại đang ấm ký sâu bên trong, một đoàn hoàng kim vương tỏa, chậm rãi sinh ra. Cứ như vậy trong nháy mắt, một cái lão tổ tông cấp cao thủ khác đã bị như vậy hàng phục rồi, trở thành Dương Kỳ người. Trung thành nô lệ, nô bộc, nô tài. Kinh nghiệm chiến đấu tại đang trong một chớp mắt, Dương Kỳ càng là đem chư thần ấm ký rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu đã đánh vào nam tử này trong cơ thể. Hơi chút thay đổi, chữa trị tinh thần của hắn. Cái lúc này, nam tử liền trở nên tinh thần sảng khoái. Rống, nam tử nổi giận gầm lên một tiếng đối với ba đồng bạn hắn một người trong nữ tử, triển khai công kích. Mở ngoặc tròn chưa xong còn tiếp đóng ngoặc tròn. Trung 1398 do co ra to. 1.751.070. Chương 1399 hoàn mỹ trở về. Chương 1399 hoàn mỹ trở về. Chương 1399 hoàn mỹ trở về. Xét đánh không kịp bưng tai xu thế, Dương Kỳ chính là mãnh liệt như vậy. Ra tay như điện, lôi đỉnh như gió, bay vọt tầm đó. Đã khống chế một cái chí cao thần hậu kỳ cường giả, lại để cho đệ nhị ma tướng đều chấn động không thôi. Bởi vì tại đang Dương Kỳ lần này bảo phát đi ra uy lực cùng tinh thần, đã vượt qua hắn bản thân cực hạn rất nhiều lần. Suy nghĩ một chút, một cái thánh vương chấp chính quan ý chí tinh thần khắc độ chính là 99 vạn. Một vạn cái tổng lại chính là 99 ức. Đương nhiên, tập thể sức mạnh không thể như vậy chồng lên. Bởi vì hai người cùng một người có được hai người năng lực, cái kia hoàn toàn là cách biệt một trời. Bất quá, Dương Kỳ ngưng tụ lớn như vậy một cổ lực lượng, cùng tinh thần của mình hội tụ cùng một chỗ, tiến hành trùng kích. Lần này nháy mắt, cũng tối thiểu đều là 200 triệu tinh thần khắc độ trùng kích. Cho nên nam tử này căn bản duy trì không được. Chỉ có thể đủ một chút sẽ Dương Kỳ triệt để khống chế được. Toàn thân đều không thể động đậy. Người khác đều không có kịp phản ứng. Bên cạnh một nữ tử, trông thấy nam tử này toàn thân chấn động, một ngụm máu tươi phun ra đến. Chấn động, lập tức liền chụp một cách đi lên sư huynh. Ngươi làm sao vậy? Đáng tiếc, ngay tại nàng đặt câu hỏi lập tức, nam tử này đã bị Dương Kỳ khống chế được rồi. Vừa mới nữ tử này nhào tới bên người, nam tử bị Dương Kỳ khống chế. Đối với nữ tử này phát ra tinh thần tỉnh táo ý niệm không tốt. Ta bị ma niệm tập kích, nhanh chóng đem tinh thần rót vào trong cơ thể của ta, khu trừ ma niệm. Nữ tử này không nghi ngờ giả bộ, lập tức liền đem ý chí của mình trùng kích tiến vào nam tử trong cơ thể. Cái lúc này, nam tử một tay liền bắt được nữ tử này. Mãnh liệt thần lực hỗn hợp Dương Kỳ tinh thần ý chí, trùng kích tiến vào nữ tử trong cơ thể. Nữ tử sắc mặt đại biến, sư huynh, ngươi làm gì? Nhưng là, tại đây thượng đế cấm khu bên trong, hành động của bọn hắn đều nhận lấy thật lớn trở ngại. phi hành biến hóa cũng không thể đủ hoàn toàn thành công. Tăng thêm bị Dương Kỳ như vậy vô thanh vô tức tiến công, nàng lại thế nào chịu được? Ầm ầm, Dương Kỳ toàn bộ thần niệm tiến nhập nữ tử này sâu trong thức hải, bắt đầu khống chế. Chư thần ấm ký lần nữa ra tay, hơi chút xoay tròn chuyển. Lập tức ngay tại nữ tử thần niệm sâu bên trong, lạc ấm ra rồi thật sâu tinh hoa. Một cái hoàng kim vương tỏa dâng lên đến. Hắn lần thứ nhất thành công, hàng phục nam tử. Nam tử tăng thêm thực lực của hắn, liên hợp lại, khống chế cái này một nữ tử cái kia tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Cái này ma niệm quả nhiên lợi hại. Các ngươi nhanh lên tới nữ tử một bị khống chế. Dương Kỳ lập tức liền cho nàng rơi xuống chỉ lệnh triệu hoán mặt khác hai người đồng bạn sư huyên bị ma niệm xâm lấn thân thể. Ta muốn rất có thể là cái kia bị phong ấn cái thế lão ma tại đang quấy phá. Chúng ta đồng loạt ra tay, đem cái này ma niệm khu trục đi ra ngoài. Tốt, cái lúc này, cái kia một nam một nữ khác cũng không nghi ngờ giả bộ, nhanh chóng lướt đi tới, thi triển đi ra tinh thần rót vào trong cơ thể hai người. Lần này liền thật sự đã rơi vào Dương Kỳ bẫy dập. Dương Kỳ mỗi khống chế một người, có thể lực đại tăng. Quả cầu tuyết giống như càng lúc càng lớn, khống chế người cũng liền càng ngày càng nhiều. Tại đang một nam một nữ khác tinh thần tiến vào một nam một nữ này trong cơ thể thời điểm, song phương đột nhiên giằng co cùng một chỗ, lẫn nhau hấp dẫn ở, không thể động đậy. Cái kia một nam một nữ sắc mặt lập tức biến hóa. Bất quá, cái lúc này Dương Kỳ điện quang thạch hỏa tựa như lại lần nữa phát uy rồi, tập trung xâm lược tiến nhập nam tử kia trong ấp sâu bên trong. Lần nữa khống chế, hoàng kim vương tỏa lập tức bay lên. Ba người đều bị khống chế. Kế tiếp một cái vậy thì đơn giản. Dương Kỳ thậm chí cũng không có hao phí ra cái gì sức mạnh. Ba đại cao thủ liền tập trung đối phó một cái khác. Nữ tử kia còn không có kịp phản ứng tại đang. Thân thể một trận run rẩy, đã bị Dương Kỳ hàng phục. Đến hiện tại mới thôi, mới vừa tiến vào thượng đế cấm khu, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, cơ hồ vô địch thiên hạ. Dương Kỳ căn bản không dám trêu chọc tứ đại lão tổ cao thủ cấp bậc. Toàn bộ bị Dương Kỳ tại đang 10 cái hô hấp bên trong hàng phục thành vì chính mình nô lệ. Dương Kỳ sở dĩ lợi hại như vậy, đầu tiên là xuất kỳ bất ý, thứ nhì là thánh vương chấp chính quan số lượng theo mấy ngàn đầu đến mấy vạn đầu, gia tăng gấp 10 lần, tự nhiên hùng bá thiên hạ. Đệ tam cũng là bởi vì thượng đế cấm khu hoàn toàn là chỗ của hắn, thực lực của đối phương hành động năng lực, nhanh nhẹn năng lực đều giảm xuống gấp 10 lần, mà năng lực của hắn tăng cường gấp 10 lần. Nếu như là ở bên ngoài, hắn không thể nào làm được điểm này, thậm chí còn không có tới gần, liền bị người phát hiện, cùng hắn kịch liệt chiến đấu. Ở bên ngoài, loại này trí cao thần hậu kỳ cường giả, đối với tại thiên ba đồng mẫn cảm đến cực điểm, như thế nào lại mắc lừa? Hảo tiểu tử, ta còn tưởng rằng có rất lớn một phen chiến đấu, lại như vậy nhanh và gọn hàng phục tất cả. Lợi hại, kẻ này kinh nghiệm chiến đấu lô hỏa thuần thanh, càng là lính ngộ đi ra đồ đạc của mình, chính mình đại đạo tuyệt đối không phải bình thường thiên mới có thể so sánh với, coi như là hỏa hầu kém đi một tí. Nếu như tu vi tăng lên, tại đang tương lai là cái đối thủ đáng sợ. Đệ nhị ma tướng trong nội tâm đều tại âm thầm tán thưởng. Cái lúc này, Dương Kỳ liền hiện ra thân thể, đối mặt tứ đại lão tổ. Ngươi, bốn người trông thấy Dương Kỳ, đều kinh hãi được nói không ra lời. Ngươi, chư thần ấm ý, đã khống chế chúng ta, nô dịch chúng ta. Ngươi chính là đại ma đầu bị phong ấm đại ma đầu. Đúng vậy, bổn tỏa chính là bị phong ấn đại ma đầu. Chân ma tối cao dưới trướng. Để nhị ma tướng Dương Kỳ ha ha nở nụ cười năm đó. Quang Minh chi chủ phong ấm ta. Lại trùng hợp lại để cho ta được đến chư thần ấm ký. Ta hiện tại rốt cuộc thành công bài trừ phong ấm. Hóa thân ra vô địch thiên hạ các ngươi bị ta khống chế. Nên cảm giác được vinh hạnh mới là. Tiểu tử này khoác lác không viết bản thảo rõ ràng giả mạo bổn tỏa. Để nhị ma tướng trong nội tâm tức giận. Rồi lại không biết nên khóc hay cười. Hiện tại cũng lười được đâm phá hắn. Bởi vì nơi này đại cục đã định. Hắn thật ra muốn nhìn. Dương Kỳ giả mạo chính mình sẽ giả mạo đến lúc nào. Hắn không biết. Dương Kỳ tại đang thiên nhân vương triều thời điểm. Cũng đã giả mạo hắn. Để nhị ma tướng. Ngươi chính là đệ nhị ma tướng bốn đại cao thủ tuy rằng mỗi người đều là lão tổ. Quyền cao chức trọng. Nhưng là cùng đệ nhị ma tướng lại không thể đủ so với. Tăng thêm bị Dương Kỳ khống chế. Sinh tử cũng không thể đủ chính mình. Trong nội tâm càng phát ra sợ hãi đệ nhị ma tướng đại nhân. Ngài muốn chúng ta làm cái gì? Ta theo ngươi trên người chúng cảm thấy cô độc gia tộc huyết mạch. Độc cô gia tộc năm đó thành lập vô địch môn. Hiện tại thế nào cái kia chín cái lão dược. Năm đó chính là kiệt ngao bất tôn nhân vật. Hiện tại chết có hay không? Dương Kỳ hỏi. Để nhị ma tướng đại nhân. Ngài nói có thể là chúng ta vô địch môn chín lớn sáng thế lão tổ bọn hắn còn không có có ngã xuống. Bất quá đang bế quan tu luyện. Đột phá cảnh giới. Hiện ở thần giới tàn lụi. Chúng ta chín lớn lão tổ thực lực. Có thể nói là thần giới cực hạn. Hoàn toàn có thể quét sạch thiên hạ. Xưng bá thần giới. Một nữ tử nói để nhị ma tướng đại nhân. Ngài không bằng cùng chúng ta sáng thế lão tổ hợp tác. Đúng vậy a, cùng chúng ta vô địch môn hợp tác. Khẳng định là một việc tốt. Im ngay Dương Kỳ cười lạnh nói các ngươi hiện tại sinh tử đều tại đang trong lòng bàn tay của ta. Túc túc về đi. Âm thầm ẩn núp xuống. Ta sẽ chỉ đạo các ngươi một ít công pháp. Bổn tỏa còn có một chút thực lực không có khôi phục. Một khi khôi phục. Các ngươi chính cái lão dược. Bổn tỏa muốn đem bọn họ toàn bộ luyện hóa hiện tại cho bổn tỏa đi ra ngoài. Dương Kỳ vung tay lên. Lập tức, bốn đại cao thủ bị ý niệm bên trong không thể kháng cự mệnh lệnh thúc giục. Rất nhanh hướng về bên ngoài bay đi. Phải ly khai thượng đế cấm khu. Bốn đại cao thủ mỗi lần bị Dương Kỳ khống chế. Căn bản không thể cãi lời mệnh lệnh của hắn. Hơn nữa Dương Kỳ thậm chí có thể cướp đoạt trí nhớ của bọn hắn. Theo trí nhớ của bọn hắn sâu bên trong. Tìm ra vô địch môn hết thảy. Còn có thể tùy thời thông qua chư thần ấm ký truyền lại mệnh lệnh cho bọn hắn. Cho nên căn bản không cần những người này ở chỗ này hỏi thăm. Đem bọn họ thả trở về rồi hãy nói, miễn cho trở ngại chính mình tu hành. Ở chỗ này, vẫn có thể đủ tìm kiếm được các loại bảo bối. Đương nhiên, tại đang bốn đại cao thủ rời khỏi thời điểm. Dương Kỳ thuận tiện theo trên người của bọn hắn đã lấy được 72 tổ vương một ít bảo bối. Bốn đại cao thủ vừa đi. Để nhị ma tướng xét căm căm mà nói tiểu bối. Ngươi rõ ràng dám giả mạo ta lá gan có thể thật là lớn. Cái này một số nợ như thế nào tính toán? Không thế nào tính toán. Dù sao cũng không sai biệt lắm là ngươi tại đang uy hiếp bọn hắn. Bởi vì chúng ta đã đạt thành hợp tác. Ta đi uy hiếp những người này cùng ngươi uy hiếp là giống nhau. Dương Kỳ càn quấy tốt rồi. Ta phải ở chỗ này tu luyện. Hấp thu tại đây thần năng tu luyện khí công. Hy vọng có thể không dựa vào hiền giả chi ngọc liền tấn thăng đến đạt chí cao thần hậu kỳ cảnh giới. Hiện tại cái này quân đoàn quang minh trong vinh doanh. Không có vật gì, Dương Kỳ cách lúc này liền triển khai thần công của mình. Thôn thiên thần đạo. Khổng lồ hỗn độn cổ xà. ở sau lưng lần nữa dâng lên đến. Cái lúc này thỏa thích hấp thu tinh hoa. Quang minh thánh lực thời điểm. Thôn thiên vương khí công là tốt nhất. Bất luận cái gì khí công đều thua kém cái này khí công hấp thu tốc độ. Hỗn độn cổ xà vừa ra. Cái kia để nhị ma tướng cũng là gật gật đầu tiểu bối. Ta là càng ngày càng nhìn không thấu ngươi rồi. Ngươi rõ ràng có thể thi triển thôn thiên vương tuyệt học. Năm đó thôn thiên vương trên thực tế cùng chu tiên vương không chia trên dưới. Không đến chu tiên vương chế tạo ra đã đến vạn giới vương đồ. Lúc này mới vững vàng áp chế thôn thiên vương một đầu. Bất quá chúng ta áp mà. Còn là thiên sứ. Đều đối với thôn thiên vương kiêng kỵ rất sâu. Bởi vì thôn thiên vương là duy nhất không sợ vây công. Bởi vì hắn có thể cắn nuốt hết thảy. Ta xem ngươi bây giờ đã có hắn một ít tinh túy, không tệ không tệ. Dương Kỳ mặc kệ cái này để nhị ma tướng như thế nào đánh giá hắn. Toàn lực triển khai thôn thiên vương khí công. Sau lưng xuất hiện khổng lồ ma ảnh. Hỗn độn cổ xà mỗi một khắc đều nuốt nhổ ra vô số tinh hoa. Quang minh thánh lực bị nuốt hấp trở thành từng đoàn từng đoàn. Toàn bộ đều hút vào bản thân thân thể bên trong. Trên đỉnh đầu vô số vòng xoáy. Những cái kia quang minh thánh lực hấp thu thời điểm. Có bổ sung không đến. Liền đã tạo thành thời không lỗ đen. Cùng lúc đó. Dương Kỳ mạnh mẽ thần niệm. Tìm kiếm khắp nơi. Vô luận là cái gì sâu trong lòng đất. Các loại bảo bối. Chỉ cần hơi chút có một điểm khí tức. Đều toàn bộ bị hấp đi lên. Rơi vào hắn chư thần tỉnh thổ sâu bên trong. Chư thần tỉnh thổ lần nữa phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn. Trong đó cây cối càng ngày càng cao lớn. Nhân sinh vô thường. Thế gian muôn màu. Đều ở trong đó hiện ra. Người ở tại trong đó. Tựa hồ là ở tại tối cao thiên giới. Nhìn lên phía dưới. Cao sử bất thắng hàn mở ngoặc tròn ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Ở càng cao thì đáy càng xa đóng ngoặc tròn. Không biết bao nhiêu đan dược bị hấp ra. Có đan dược bị hắn trực tiếp đánh tan. Có thì còn lại là bị hắn chứa đựng nổi lên. Cứ như vậy một đường cắn nuốt. Tìm kiếm bảo bối. Hắn đi qua lần lượt quân đoàn quang minh nơi trú quân. Có một ít trong doanh địa. Còn có thiên sứ thái cổ tồn tại. Những cái này thiên sứ thái cổ. Cũng đều không đúng hắn sinh ra công kích. Mà là đang hắn đã đến về sau. Chủ động đầu nhập vào thân thể của hắn bên trong. Chung 1399 hoan mi cho về. 1.751.071. Chương 1400 hoàn mỹ trở về hạ. Chương 1400 hoàn mỹ trở về hạ. Bất quá. Lúc này đây hấp thu. Nhưng lại xa xa thua kém. Theo thần đăng bên trong một khắc này đạt được nhiều. Quang minh chi chủ còn sót lại một kích mạnh nhất. Sát nhập Dương Kỳ trong cơ thể. Bị toàn bộ hóa tan. Khiến cho thánh vương chấp chính quan theo mấy ngàn đến hai vạn năm. Mà bây giờ. Hắn mệt mỏi như vậy chết việc cực hấp thu. Trọn vẹn hấp thu một ngày một đêm. Trong cơ thể thánh vương chấp chính quan số lượng mới gia tăng chính là 100 cũng chưa tới. Vượt đến về sau, hấp thu thần năng giống như có lẽ đã không có bắt đầu lớn như vậy hiệu quả. Hơn nữa, hơn 2 vạn số lượng thánh vương chấp chính quan tại đang lẫn nhau gánh vác, không đủ để chia rẽ ra. Điểm này thật ra làm cho Dương Kỳ có một ít khó xử. Cũng may hắn cũng không sao cả. Một đường đi về hướng sâu bên trong. Thấy thứ tốt liền thu. Thấy thiên sứ thái cổ liền hấp thu. Những cái kia thiên sứ thái cổ. Có chính là chí cao thần bị chuyển hóa. Có nhưng lại chính tông thiên sứ thái cổ. Chính tông thiên sứ thái cổ bị hấp thu về sau. Đối với Dương Kỳ ít lời to lớn. Khó có thể tưởng tượng. Có thể đủ khiến cho hắn đột phá thánh vương chấp chính quan cuối cùng nhất trọng quan khẩu.